Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình đọc truyện của VN YouTuber. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, VN YouTuber xin gửi quý vị một bộ truyện tình báo của Liên Xô thời chiến tranh chống phát xít mang tên Chiếc Huy Đồng. Sau đây là nội dung câu chuyện, mời quý vị theo dõi. Tôi mở ngăn kéo bản giấy, lấy chiếc huy đồng ra. Chiếc huy đồng giản dị này là vật kỷ niệm duy nhất của tôi để ghi nhớ lại những sự việc lạ lùng, nửa hư, nửa thực mà tôi đã bị bắt buộc phải chứng kiến và tham dự vào. Cái vật bằng đồng nhỏ bé đó nằm gọn lõn trên lòng bàn tay, gợi lại trong tâm trí tôi hình bóng ả đàn bà ấy. Một hạng đàn bà kỳ dị hiếm có ở trên đời mà tôi đã quen biết trong những cảnh ngộ thật là éo le, khó hiểu. Đó là Sofia Ankovskaya. Nếu nói theo quan niệm thông thường của ta, thì ả không phải là một trang tuyệt thế giai nhân, nét mặt không cân đối, thân hình chả lấy gì làm hoàn mỹ. Thế mà, ả đã khiến cho nhiều kẻ mày râu phải đổ quán siêu đình trước cái sóng khuynh thành của mình. Bạn thử hình dung ra một người đàn bà khá cao, tóc nâu sẫm, mặt hơi dài, chán rô gần như chán đàn ông, với đôi mắt một mí màu do mà trong cơn giận dữ thường biến sang màu xanh như mắt mèo và sắc như lưỡi dao cạo. Mũi hếch cằm thon, khác thường nhất là đôi môi đỏ chót, chề ra y hệt như môi trẻ con và có thể đột ngột mím chặt lại một cách dữ tợn, tái dần đến nỗi trắng nhợt da. Hai đôi tai quá rộng nói lên đặc khiếu thẩm âm của ả. Đôi má thỉnh thoảng mới ửng hồng, mái tóc mềm hơi uốn cong bên thái dương, hai cánh tay có vẻ quá mảnh khảnh nếu đem so với bộ đùi nở nang như đùi nhà thể thao chuyên nghiệp. Trong khi trò chuyện với ai, ả chỉ nghe một bên tai, còn tai kia hình như đang mãi lắng nghe một khúc nhạc hiu hắt từ cõi xa xăm nào vọng tới. Nếu một mắt nhìn chòng chọc vào mặt người đối diện, thì mắt kia hình như đang đăm chiêu soi vào khoảng không gian thăm thẳm. Và nếu tay phải ả dịu dàng vuốt ve anh, thì tay trái có thể thình lình móc khẩu súng lục xinh xắn tối tân ở trong sắc da để bắn chết anh trong nháy mắt. Phải chăng trong câu chuyện quái âm này cũng phải có một nhân vật lạ đời như thế? Tôi là thiếu tá Makarov, sĩ quan tham mưu Liên Xô. Mấy tháng trước khi chiến tranh xảy ra, tôi được phái đến Riga, một thành phố lớn và cổ kính nằm giữa hai miền Đông và Tây Âu. Nhiệm vụ của tôi là nghiên cứu chiến trường và chuẩn bị kế hoạch bố trí quân lực ở miền Tây Bắc để ngăn chặn một cuộc tiến công bất ngờ của quân địch khi chiến tranh bùng nổ. Công tác đó có tính chất hết sức bí mật. Lúc bấy giờ, Riga là một thành phố đông đúc và phức tạp. Những dãy nhà nguy nga tráng lệ, ngất nghểu bên những phố xá tồi tàn đổ nát. Trước mắt chúng tôi đầy dãy những nghịch cảnh giàu nghèo sang hèn, vừa khêu gợi trí tò mò mà lại vừa kỳ lạ. Riga là thủ đô của nước Cộng hòa Xô Viết Lettoni vừa thành lập được ít lâu. Tuy sống khá kín đáo trong căn buồng riêng tại nhà đồng chí công nhân xưởng cơ khí tên là Seplit, đồng chí là một đảng viên cộng sản lâu năm đã được tôi luyện trong thời kỳ hoạt động bí mật. Nhờ có chìa khóa riêng để ra vào cửa lớn nên tôi ít làm phiền đến chủ nhà. Tôi còn nhớ rõ đêm ấy, vào khoảng cuối tháng 6, sau khi báo cáo tình hình công việc hàng ngày với thủ trưởng, tôi bước ra khỏi tòa nhà đồ sộ sáng trưng ánh điện, đi qua một phố nhỏ, rồi rẽ xuống đường bờ sông Đô Gáp xây bằng đá, rộng thênh thang. Mùa hè ở biển Baltic thật là êm dịu, khí trời khô ráo nhẹ nhõm. Lòng tôi lâng lâng giữa biển hương thơm ngào ngạt dâng lên từ dòng sông và từ hoa cỏ dại đẫm sương. Đêm đã khuya, bốn bề vắng ngắt. Tôi đội mũ giả, mặc áo choàng màu sẫm, trong bóng tối khó mà nhận thấy. Một làn gió lạnh thoảng qua, tôi rùng mình định kéo cổ áo lên, chợt nghe tiếng gọi khẽ sau lưng. Xin ông nghe tôi. Thoạt tiên, tôi ngỡ là một ả gai điếm nào đó đón khách đêm. Nhưng cái giọng vừa oai vệ, vừa nũng nịu ấy làm cho tôi suy nghĩ và không thể bỏ qua được. Tôi quay lại, một người đàn bà lạ mặt đứng sững trên vỉa hè. Chị ta khoác áo măng tô màu xanh nhạt, hai tay đút túi, cánh tay trái đeo một chiếc sắc mốt mới, đội mũ hẹp vành. Nhìn qua cũng biết ngay là hạng người lịch sự. Chị ta nói một câu bằng tiếng Nga khá trơn tru, nhưng hơi lơ lớ giọng nước ngoài. Xin lỗi ông, tôi tha thiết nhờ ông một việc, mong ông đừng từ chối. Tôi lặng lẽ nghiêng mình để đáp lại. Người đàn bà lạ mặt nói tiếp. Nhờ ông đưa tôi đi hết con đường bờ sông này. Cho đó là chuyện thường, nên tôi nhận lời ngay. Hai chúng tôi khoác tay nhau tha thẩn, men theo những dãy nhà đồ sộ. Người đàn bà lặng lẽ bước, tôi cũng chả buồn hỏi chuyện. Xung quanh không một bóng người. Xa xa, dòng sông loang loáng bạc. Bên kia sông lấp lánh ánh đèn. Bỗng nhiên có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Tôi ngoái nhìn lại. Từ xa, một chiếc ô tô đang vùn vụt lao về phía chúng tôi. Phải nói rằng, đó là một loại xe tốt nhất, bởi vì nó bon nhanh và êm đến nỗi chỉ trong chốc lát, hai chiếc đèn pha đã chiếu lóa mắt tôi. Chưa kịp định thần, thì người bạn gái đồng hành đột ngột ôm chầm lấy tôi, ghì sát vào ngực rồi áp chặt đôi môi mỏng của ả vào môi tôi. Một mùi thơm nồng nàn khiến tôi ngây ngất. Ngay phút đó, tôi nghe tiếng xe chạy chậm hẳn đằng sau lưng, cửa xe hé mở và đóng sầm lại ngay. Khi tôi đẩy được vội người ấy ra để nhìn, thì chiếc xe đã lướt xa về phía trước, chỉ còn chấm đèn đỏ từ lập lòe sau đuôi như báo hiệu một tai biến vừa tránh khỏi. Trước vẻ kinh ngạc của tôi, người đàn bà chỉ cười khúc khích, vừa vuốt nhẹ ống tay áo tôi, vừa liếc mắt đưa tình. Anh đáng yêu lắm, giá mà được yêu anh. Rồi ả lại nói thêm, nửa úp nửa mở. Anh đừng xấu hổ, không thể như thế được đâu, đời nào tôi lại yêu anh. Đi được mấy bước nữa, lại nghe thấy tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, như để báo hiệu một việc gì. Lần này không kịp nhìn quanh nữa, người đàn bà kỳ dị đẩy tôi dúi vào tường và lấy hết sức viết đầu tôi xuống. Tôi chợt linh cảm thấy rằng có người sắp bắn mình. Nhưng không, tịnh không có tiếng nổ nào cả. Tuy nhiên, tôi nghe rõ ràng tiếng gió rít. Hình như có một con chim vô hình bay vút qua, cánh gần quệt vào đầu tôi. Tiếng huýt sáo im bặt. Mấy giây sau, người đàn bà buông tay ra. Tôi quay ngoắt lại nhìn vào bóng tối mờ mờ. Xa xa, hình như tôi thoáng thấy một bóng đen hiện lên trên nền trời xám. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, rồi lại vụt biến vào đêm tối. Tôi nghĩ đó có lẽ chỉ là một ảo ảnh. Trong lúc ấy, cái ả kỳ quái kia vẫn thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Không nén nổi cơn giận, tôi thốt lên. Lạ thật, chị định đùa dai mãi thế này hay sao? Ả hỏi lại tôi. Anh bảo cái gì? Rồi vừa cười ngặt nghẽo, ả vừa tự trả lời. À, cái ấy à? Không, ai định thế, sắp xong rồi. Muốn hiểu rõ sự thực về những việc vừa xảy ra, tôi lại hỏi. Mong chị cho tôi biết, thế là nghĩa làm sao? Không, không thể cho biết được. Ả lạnh lùng đáp, nhưng lại dịu dàng tiếp. Dù sao thì cũng nhờ anh mà tôi được tai qua nạn khỏi, và tôi rất hài lòng vì đã chọn đúng mặt để gửi vàng. Tôi cau mày. Chọn thế thì ai mà chả chọn được. Chắc là chỉ độc một mình tôi vô phúc gặp phải cái tay bay vạ gió này mà thôi. À ghi chặt lấy tay tôi, cãi lại. Anh nghĩ vậy chỉ tổ mệt óc. Trước khi nhờ anh, tôi đã thừa hiểu mình cần đến ai. Tôi cười chế nhạo. Đúng thế chăng? Một người đàn ông mới độ 30 tuổi cao lớn, ăn mặc lịch sự. À ngắt lời. Ồ, đâu phải thế. Tôi biết những điều mà chắc rằng anh không thể ngờ đến. Ả ngắm tôi từ dưới lên trên một cách tinh quái. Anh có muốn tôi nói rõ tông tích của anh không? Tôi cũng vênh mặt kiêu hãnh nhìn lại ả từ đầu xuống chân. Nói xem nào. Ả không cần đắn đo, nói ngay. Anh là sĩ quan Liên Xô, thiếu tá Makarov. Đôi mắt tôi trợn lên tròn xoe. Quái lạ. Anh vừa đi báo cáo cấp trên về và anh đang... Ả im lặng giây lát rồi lại mỉm cười. Thôi, anh làm gì thì cũng chả quan trọng lắm. Tôi muốn dò xem ả còn biết thêm những gì về tôi. Thế thôi à? Đã bảo điều đó không quan trọng cơ mà. Ả trả lời cộc lốc và bước gấp hơn. Tôi vừa bám theo sát gót, vừa nát óc suy nghĩ về mọi việc mới xảy ra. Chợt, ả hất hàm về phía trước nói. Đến nơi rồi, anh nên nhớ là tới chỗ góc kia thì con đường này rẽ thành nhiều ngã. Chúng tôi đứng lại ở đấy. con đường bến đá thì rẽ xuống phía dưới, còn phía kia là một đại lộ dài, rộng, rực rỡ ánh đèn từ các cửa hiệu và các tiệm ăn chiếu ra. Tôi vội hỏi, nhưng chị là ai mới được? Anh là người Nga mà không nhớ rằng tục ngữ Nga vẫn có câu, biết nhiều thì chóng già, mà chóng già thì có nghĩa là mau chết. Tôi rất sợ cho anh phải chết bây giờ. Chị có thể cho tôi biết tên? Ankovskaya. Có thế thôi, chào anh nhé. Ả giật tay ra, để giữ ả lại. Tôi bèn níu lấy chiếc sắc. Lập tức, ả đánh mạnh vào tay tôi một cái rõ đau. Chiếc sắc rơi trên mặt đường. Tôi cúi xuống, nhưng vừa cầm lấy cái quai ra, bỗng cảm thấy tiếng gió rít lạnh ở đầu ngón tay. Cái quai đứt tung ra. Người đàn bà liền giằng lấy chiếc sắc ở tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Khi trông lại, thì chỉ thấy tấm áo choàng màu xanh nhạt đang thấp thoáng sau rặng cây xa. Không thể buông tha mụ đàn bà này được. Ả lùi rất nhanh. Tôi cố đuổi theo. Sau vòm cây đen sẫm, ánh điện xanh lung linh trên mái khách sạn Rim, một chốn ăn chơi trưởng giả bậc nhất ở Riga hồi đó. Người đàn bà lạ mặt rẽ ngoặt vào khách sạn. Tôi hấp tấp vượt qua đại lộ, lách qua cánh cửa quay vào tiệm. Gian treo áo rộng thênh thang, thế mà trên các giá đã đầy ngộn áo khoác, không còn chỗ nào nữa. Tuy vậy, tôi cứ cởi áo choàng, nhảy vội theo bậc thang đá hoa lên một gian phòng lộng lẫy, treo la liệt những tấm gương lớn, khung mạ vàng óng ánh và những ngọn hoa đăng bằng pha lê lấp lánh muôn màu. Các bàn ăn đã chật ních, hầu hết đàn ông đều mặc smoking, đàn bà vẫn xiêm áo dạ hội. Dàn nhạc đang dạo một giai khúc mê ly cho những cặp trai gái quấn lấy nhau lả lướt, lượn giữa các gian phòng. Tôi liền chiếm một bàn con mà ông khách vừa mới đứng lên. Bồi bàn ập ngay đến nhận thực đơn, rồi 5 phút sau mang lại một phin cà phê bốc khói và một chai rượu mát tanh hảo hạng sắc vàng óng ánh. Tôi nhấp rượu, uống một ngụm cà phê, rồi bắt đầu quan sát đám khách khứa. Tôi đưa mắt từ bàn này qua bàn nọ, từ bộ mặt này đến bộ mặt khác. Sục vào đây, quả là không uổng công. Đúng cái mụ đàn bà lúc nãy, đang ngồi cách tôi dăm bàn. Ả mặc áo dài đen, vành cổ hở rộng. Trên ngực, lấp lánh chiếc thánh giá vàng, treo đầu sợi dây chuyền mỏng manh. Mắt ả đăm đắm nhìn vào cõi xa, hình như không để ý đến một ai. Ngồi cùng bàn với ả, có một người đàn bà nhiều tuổi hơn, mặc áo dài màu hoa cà, và một người đàn ông không đoán được tuổi, ăn vận quá ư chảy chuốt. Nhưng nét mặt thì ủ ê, thiếu khí sắc và rất khó tả, trừ bộ ria hung hung cắt ngắn và mái tóc bóng mượt màu vàng nhạt. Tôi nhìn ả kỳ dị, chăm chú đến nỗi hình như ả cũng cảm thấy, nên quay lại nhìn tôi. Không biết ở nơi chăm mắt trông vào này, tỏ ra quen biết với ả có tiện chăng? Phân vân như vậy rồi, tôi khẽ gật đầu, để vừa tỏ ra mình chú ý đến ả, lại vừa cho xung quanh khỏi ai nhận thấy. Nhưng ả nhìn sang phía khác, và hai hàng mi cong không hề chớp, tựa hồ như mới thấy tôi lần đầu. Tôi gọi người bồi bàn lại, và khẽ hất hàm về phía ả. Này, bà kia có hay đến đây không? Hắn cười danh mãnh. Thưa, tôi không biết bà ta ạ. Nếu ông muốn tôi xin giới thiệu một bà khác rất thích những ông cao lớn. Tôi cau mày cảm ơn hắn. Lúc ấy, ả kia cùng hai người lạ đứng dậy đi ra. Họ thản nhiên qua sát bàn tôi ngồi. Một mùi thơm sặc sụa xông vào mũi. Tôi vờ nán lại giây phút để tránh sự nghi ngờ của mọi người. Rồi quăng vội mấy đồng bạc lên bàn, lật đật ra khỏi phòng. Trong gian treo áo không có ai cả. Ngoài phố chỉ loáng thoáng vài khách qua đường. Tôi quay lại hỏi người gác cửa. Bác có thấy một bà mặc áo choàng xanh nhạt vừa ra không? Người gác cửa lễ phép mỉm cười. Bẩm có 3 người, 2 bà, 1 ông. Họ lên xe đi rồi ạ. Tôi móc túi, lấy ra mấy đồng bạc, dúi vào tay bác ta, rồi lững thững trở về nhà. Định bụng sáng sớm hôm sau, sẽ báo cáo cho cấp trên biết những việc này. Đến nhà, tôi còn dừng lại dưới mái hiên, ngó trước trông sau, xong mới mở cửa bước vào, rồi vừa khóa trái cửa lại, vừa khoan khoái chắc mẩm trong bụng rằng mọi việc không may, thế là đã kết thúc và không một kẻ nào có thể phá giấc ngủ yên tĩnh của mình đêm nay. Tôi thong thả trèo lên cầu thang. Dường như đâu đây có tiếng động. Tôi chậm bước, rồi dừng hẳn lại, hồi hộp lắng nghe động tĩnh. Chợt, một luồng ánh sáng từ trên chiếu xuống thẳng vào người tôi. Tôi chớp chớp mắt, cố nhìn về phía ấy. Vẫn cái mụ ban nãy đang đứng sững trên đỉnh cầu thang, tay thọc vào túi, đôi mắt mèo hao háo nhìn tôi. Tôi chưa kịp hỏi một lời nào, thì bàn tay phải của ả đã giơ lên. Một nòng súng đen ngòm chĩa vào ngực tôi. Lạ thật! Tôi kêu lên như vậy, và còn nghe thấy tiếng động cơ rền vang trên đầu, mỗi lúc một gần, rồi mới ngất đi. Vừa chợt tỉnh lại, tôi trông thấy ngay trước mặt bộ mặt gian ác của mụ đàn bà đã bắn mình. Toàn thân mệt nhừ, đau ê ẩm. Đầu nặng trĩu không cất lên được. Tôi mấp máy môi. Hả? Tôi làm sao thế này? Bằng một giọng oai vệ mà dịu dàng, á thì thầm bảo tôi. Im, im ngay. Không được nói một câu tiếng Nga nào cả. Muốn sống thì im đi, sau sẽ rõ. Thực tình thì tôi cũng không buồn nói, vì đang còn yếu lắm. Chóng mặt quá, tôi phải nhắm nghiền mắt lại. Đến khi mở mắt ra lần sau, thì ả đã biến mất. Tôi dần dần tỉnh táo hẳn và chăm chú nhìn mọi vật xung quanh. Khắp nơi, một màu trắng toát và chan hòa ánh sáng. Bàn ghế, chăn đệm đều trắng. Tường cũng trắng tinh, giường thì mạ kền bóng lộn. Hóa ra, tôi đang nằm trong bệnh viện. Phải, đây đúng là một căn phòng của bệnh viện. Nắng vàng mùa hạ tràn vào phòng qua hai cửa sổ lớn. Phòng này có ba giường cả thảy. Giường tôi kê bên cửa sổ. Trên giường, ở cạnh cửa lớn, có một bệnh nhân khác. Giường thứ ba đối diện với giường tôi thì chưa có ai nằm. Tôi chật vật lắm, mới nhấc nổi cánh tay tê dại lên sờ vào ngực. Ngực tôi băng kín. Tôi nằm đây bao lâu rồi, và sao con khốn nạn bắn tôi lại ở đây? Đồng chí, tôi gọi bệnh nhân kia, nhưng anh ta chẳng đáp lại, mà cũng không nhúc nhích. Về sau tôi mới biết anh ta đang mê man bất tỉnh. Lúc ấy, có tiếng ồn ào ngoài hành lang. Cửa mở rộng, một đám người khoác áo trắng, đội mũ vải trắng kéo vào phòng. Tôi đoán đây là giờ thăm bệnh của bác sĩ. Họ cười đùa trò chuyện líu lô toàn bằng tiếng Đức và dừng lại bên giường ở cạnh cửa. Một đứa còn trẻ, vừa lùn vừa béo, nói liến thoáng những gì mà tôi chỉ hiểu được lõm bõm. Dáng chừng hắn báo cáo về bệnh tình của bệnh nhân. Trong bọn có một lão cao lênh khênh, cổ dài ngoẵng, bộ mặt nhăn nhau còm cõi, đầu ngách cao như đầu chim. Tên này có lẽ là chúa tể ở đây, vì cả bọn đối với hắn đều giữ vẻ khúm núm. Tên to béo vẫn nói thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại kính cẩn gọi lão già ấy là ngài giáo sư. Được. Lão ta co mặt ngắt lời, đoạn giơ bàn tay xương xẩu lên trước mặt, vừa lần lượt xòe bốn ngón tay ra, vừa trịnh trọng đếm. 1, 2, 3, 4. Thế là xuôi. Mãi 4 hôm sau, tôi mới biết lão này định nói gì. Sau đó, họ vây quanh lấy giường tôi. Bây giờ không phải tên béo phị nói nữa, mà đến lượt người bạn gái đồng hành của tôi. Ả cũng khoác áo và trùm khăn trắng như những đứa khác. Không hiểu ả làm cái thá gì ở đây mà trông bộ đi đứng ăn nói rất tự do đường hoàng. Ả chó vào tôi. Thưa giáo sư, đây là một thành tựu lớn của ngài. Ả nói tiếng Đức rất sõi, khiến tôi cũng dễ hiểu. Lão già mà bọn chúng cung kính gọi là giáo sư liền mỉm cười ra điều nhũn nhặn. Không rõ lão cười với thành tích của mình hay cốt cười với người đàn bà vừa tâng bốc lão. Lão uốn lưỡi đáp. Phải. Cái ca này kết quả rất tốt. Ả kia lại tiếp. Sáng nay anh ta đã động đậy rồi và định hỏi chuyện, nhưng tôi ngăn lại. Anh ta còn yếu lắm, phải đợi cho khỏe đã. Lão giáo sư cười nịnh. Ồ, cô thật là một nữ hộ lý chu đáo. Tôi tin rằng với sự chăm sóc của cô thì ông... Lão lúng túng đằng hắng. Ả kia nhanh miệng nhắc. Ông Bergzin, giáo sư cũng đã biết đấy. Lão già cẩn thận lặp lại và gật gật cái đầu đầy ý nghĩa. Ông Bergzin sớm muộn tất cũng bình phục. Lão cúi xuống nhìn vào mặt tôi hồi lâu và lấy ngón tay dài nghêu chạm khẽ vào vai tôi. Ông Bergzin ạ, tôi còn đọc thấy trong đôi mắt ông một niềm luyến tiếc đối với cuộc sống hiện tại. Lão nói như vậy rồi cất giọng đọc một câu thơ bằng tiếng Anh của Shakespeare. Kẻ hèn nhát phải chết nhiều lần, còn người dũng cảm thì chỉ một lần thôi. Tôi chẳng thèm để ý đến những lời nói bóng gió ấy, vì còn mãi theo đuổi một mớ ý nghĩ dối như bỏng bong mấy hôm nay. Sau đó tên giáo sư bước sang phòng khác, cả bọn lục tục kéo theo. Nằm im một mình, tôi băn khoăn tự hỏi, vì sao mình là Andrei Makarov, nay lại mang tên Bergzin, một người Lettoni? Vì sao bọn thầy thuốc toàn nói tiếng Đức? Tôi đang nằm ở đâu đây? Tại sao mụ đàn bà đã mưu sát tôi, giờ lại săn sóc tôi? Hàng chục câu hỏi quay cuồng trong óc, nhưng tôi không tìm được một câu trả lời nào. Cuối cùng tôi kết luận, chắc là mình bị bắt cóc. Phải, chỉ có phỏng đoán đó là đúng thôi, vì một sĩ quan ở cương vị như tôi tất biết được nhiều điều bí mật, và cố nhiên là không thể không làm cho Bộ Tổng Tham mưu các cường quốc chú ý. Và lại, bất cứ một cơ quan gián điệp nào cũng có thể làm cái việc mạo hiểm và khinh suất ấy. Mạo hiểm là vì dám bắt cóc một sĩ quan Hồng quân ngay trên đất nước Liên Xô. Khinh suất là vì dám suy bụng ta ra bụng người, dám đánh giá con người Xô Viết bằng cái nhìn rất tư bản. Tuy không có chứng cớ chính xác, nhưng tôi vẫn cứ đinh ninh là mình bị bắt cóc và hiện nằm ở nhà thương của Đức. Hàng ngày, bọn hộ lý và y tá vào phòng tôi luôn. Khi thì mang thức ăn đến, khi thì hỏi han bệnh tình. Phần lớn, họ nói với tôi bằng tiếng Đức. Một số nói tiếng Lettoni. Nhưng vì nhớ lời dặn buổi sáng của đàn bà kia, nên tôi không trả lời, mà chỉ gật đầu hay lắc đầu để đáp lại. Trời xế chiều, ả lại vác mặt đến. Ả ngồi xuống cạnh giường, vừa mỉm cười, vừa xoa tay tôi và thì thầm bằng tiếng Anh. Giá có kẻ nào nghe trộm ngoài cửa, cũng không làm sao hiểu được. Giọng ả dịu dàng nhưng cương quyết. Hãy chịu đựng ít lâu, rồi khắc biết hết. Trong khi đóng vai Bergzin, thì anh phải nói tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Lettoni, và không được nói tiếng Nga. Anh phải quên đi, đừng nhớ mình là người Nga nữa. Sau này tôi sẽ nói rõ. Bà cho tôi biết đây là nơi nào? Bệnh viện Đức. Sao lại thế? Chưa cần biết vội. Nhưng bà là ai đã? Ả túm tím cười. Không nhớ à? Tôi đã bảo anh rồi cơ mà. Ả ngừng một tí rồi tiếp. Cả họ nữa thì là Sofia Ankovskaya. Chúng ta quen biết nhau từ lâu. Anh phải nhớ tên tôi chứ. Ả đứng dậy, đặt một ngón tay vào môi. Nằm nghỉ cho chóng khỏe nhé. Cứ nhớ lời tôi dặn thì sẽ yên lành cả. Ả ra về và hai ngày liền không đến. Tôi vẫn nằm tiếp tục suy nghĩ và phán đoán nhưng chẳng được gì hơn. Hôm sau, tôi cố thu hết sức nhóm dậy nhìn qua cửa mới biết rõ ràng là mình vẫn ở Riga. Tôi nhận ra ngay những đường phố quen thuộc và điều phỏng đoán bị bắt cóc lập tức tan biến đi. Trong những ngày tôi nằm bất tỉnh nhân sự, ở Riga đã xảy ra những việc còn kinh khủng hơn là việc tôi bị một tên do thám ngoại quốc nào đó bắt cóc. Ngay đêm tôi bị bắn, bọn phát xít Hitler đã bắt đầu tiến công Liên Xô, và ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh, Riga đã lọt gọn vào tay chúng. Bệnh nhân nằm giường bên là một tên phi công bị không quân Liên Xô bắn cháy máy bay, rơi xuống vùng ngoại ô Riga, và bây giờ hắn đang hấp hối. Bọn Đức hết lòng chạy chữa cho hắn là lẽ thường tình. Nhưng đằng này, chúng lại tận tình săn sóc một tù binh Nga như tôi nữa. Thật là khó hiểu. Chúng mưu tính việc gì đây mà phải buộc tôi đội tên Bergzin? Thôi, đợi đến khi sức khỏe được phục hồi, rồi dò la xem đầu đuôi ra làm sao. Tôi tự nhủ thầm như vậy. Ngày thứ ba, kể từ lúc tôi hồi tỉnh, người ta cáng vào phòng thêm một bệnh nhân nữa và đặt lên giường đang bỏ trống. Tôi đã đỡ nhiều, nên nằm chăm chú nhìn người láng giềng mới. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, ngực băng kín, chắc là bị thương nặng. Thoạt tiên, gã đã khiến tôi có cảm tình ngay. Nét mặt phúc hậu, cặp mắt xanh thông minh, mái tóc vàng hoe, đôi môi hơi xe, nhìn ngoài trạc độ 45 tuổi. Nói chung, gã cũng giống như ngàn vạn con người lương thiện khác. Vài giờ sau, hai sĩ quan Đức vận binh phục SS màu đen, khoác áo trắng bước vào phòng. Một tên đeo lon thiếu tá, còn tên kia là trung úy. Chúng liếc nhìn tôi và dừng lại bên giường bệnh nhân mới. Tên thiếu tá chào gã. Heil Hitler. Gã đáp lại bằng một giọng yếu ớt, nhưng cố tỏ ra nhanh nhạo. Heil. Chị hộ lý khiêng vào một chiếc bàn con có đủ bút, mực, giấy và hai cái ghế. Tên thiếu tá bắt đầu hỏi cung. Tên anh là gì? Gã dõng dạc đáp theo tác phong quân sự. Friedrich Gatka. Tên trung úy hí hoáy ghi chép. Tên thiếu tá lại hỏi. Ở Nga, anh cũng mang tên ấy chứ? Không, trong hộ chiếu thì ghi là Feka. Fedor Gatka. Vâng, đúng thế. Tôi rất hài lòng vì anh đã làm tròn bổn phận đối với quốc trưởng Đại Đức Quốc. Anh nói vất vả lắm phải không? Thưa không, tôi còn đủ sức và rất sẵn sàng. Cuộc hỏi cung kéo dài suốt 2 giờ liền. Qua lời khai, tôi biết Gatka là một kiều dân Đức, cư trú ở vùng sông Volga, sinh trưởng tại vùng Sarep. Gã đã tốt nghiệp trường sư phạm trung cấp và dạy học ở Saratov. Từ đó, gã luôn luôn tìm cách sang hàng bọn Đức. Trung đoàn Hồng quân vừa giao chiến chưa được mấy chốc, gã thừa lúc tiếng súng tạm im, vứt vũ khí, chạy sang phòng tuyến quân Đức. Bên Hồng quân liền nã súng theo tên phản bội, còn bọn Đức thì đã thừa hiểu việc ấy, nên chúng không bắn phát nào. Gatka bị thương nặng, nhưng đã cố chạy đến tiền duyên trận địa địch mới chịu ngã xuống. Trước khi sang hàng giặc, thằng Đốn Mạt đã lẻn vào phòng tham mưu trung đoàn, ám sát tham mưu trưởng và đánh cắp nhiều tài liệu quan trọng. Sau khi nắm được tông tích gã, bọn Đức vội vã chuyển ngay gã từ Viện Quân y Tiền Phương về đây. Gatka có vẻ thừa hiểu rằng lời nói vu vơ không thể chiếm được lòng tin của bọn Đức, mà phải có những tin tức chính xác và quan trọng về Hồng quân mới mong được trọng dụng. Thật vậy, gã không nói một câu nào thừa, vì gã đã để ý tất cả cái gì đáng để ý, ghi nhớ tất cả những gì cần ghi nhớ. Và giờ đây, gã đang đắc ý kể lại cho hai tên sĩ quan Gestapo những điều mắt thấy tai nghe. Còn tôi là kẻ chứng kiến sự phản bội của gã. Nhưng không hiểu tại sao bọn Gestapo rất chú ý đến tôi. Chẳng những sự có mặt của tôi không làm cho chúng phải dè dặt, mà trái lại, hình như chúng có vẻ hài lòng khi thấy tôi lắng nghe câu chuyện giữa tên phản bội kia với chúng. Điều đó càng làm tôi thắc mắc. Trước khi ra về, bọn Gestapo thân mật bắt tay, chúc Gatka chóng khỏi. Hộ lý mang phần ăn chưa đến, toàn là những thứ cao lương mỹ vị, bít tết, súp lơ xào, hạt dẻ hầm thịt vịt và cả một cốc sữa đầy ắp. Rõ ràng là chúng tôi được biệt đãi như các vị khách quý. Gatka ăn ngấu nghiến, tôi cũng cốt bồi bổ cho lại sức để tìm cơ hội trở về hàng ngũ chiến đấu. Khi một mình tên phi công là chả buồn đụng đến thức gì cả. Ngày hôm sau, hai tên sĩ quan lại đến. Hình như chúng đã dùng cách nào đó để kiểm lại lời khai về việc ám sát tham mưu trưởng và những tài liệu của Gatka đã cung cấp chắc quan trọng lắm, cho nên thấy tên thiếu tá Hứa đề nghị lên trên tặng thưởng huân chương cho gã. Tên phản bội này quá là nguy hiểm. Gã nhớ rõ mồn một vị trí chiếm lĩnh trận địa của các sư đoàn pháo binh, phòng tuyến của từng trung đoàn bộ binh, sân bay của các sư đoàn không quân. Lúc đầu, tôi có cảm tình với gã bao nhiêu, thì bây giờ tôi càng căm ghét gã bấy nhiêu. Tôi muốn lập tức băm vằm gã làm trăm nghìn mảnh, để gã khỏi phun ra những điều bí mật quân sự của Hồng quân. Nhưng than ôi, trong tay tôi lại không có lấy một mảnh cật nữa để dọc giấy nữa. Bọn Gestapo ôm đến cho Gatka một chồng sách báo tiếng Đức. Gã nhã nhặn mời tôi xem. Tờ báo nào cũng đều huênh hoang quảng cáo cho cuộc hành binh trẻ che chớp nhoáng của Hitler về phía đông, rêu rao về việc chiếm lĩnh Moscow nay mai, về việc làm cỏ dân Liên Xô. Tôi bĩu môi không tin những lời lếu láo đó. Trái lại Gatka nở mặt nở mày đọc say sưa từng dòng một. Hết ngày thứ tư thì tên phi công phát xít thở hơi cuối cùng. Cái chết của hắn đã cắt nghĩa cho tôi hiểu tại sao hôm nọ lão giáo sư kia lại giơ bốn ngón tay ra. Lão già đã thay mặt thần chết định ngày hóa kiếp cho hắn, và hắn không sao cưỡng lại nổi. Trong phòng chỉ còn có tôi và Gatka. Hàng ngày, ngoài giờ thăm bệnh, thay băng, quét dọn và cơm nước, thỉnh thoảng y tá và hộ lý mới lui tới nên thường rất vắng vẻ. Gatka nhiều lần định gợi chuyện với tôi, nhưng tôi giả vờ còn yếu, không tiếp chuyện được. Thực ra, càng ngày tôi càng khỏe hơn và cảm thấy đã đủ sức để xé xác cái tên ăn ở hai lòng kia ra. Ngày nào bọn Gestapo cũng đến thăm Gatka và mỗi bận, chúng lại moi thêm được một ít tin tức mới. Dần dần, những điều gã tích trữ được sắp hết. Tên trung úy ghi chép ít hơn, nhưng hình như giữa bọn này và Gatka còn có dự định gì ngấm ngầm với nhau, chưa nói toạc ra. Một buổi chiều, Ankovskaya đến, lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi và theo thói quen, đăm đăm nhìn vào bức tường trước mặt. Tiếng ồn ngoài phố vọng vào. Gatka đang nằm thiêm thiếp. À ghé sát vào gần tai tôi, hỏi bằng tiếng Anh. Đã bao giờ anh biết yêu thật sự chưa? Tất nhiên phải biết chứ. Có lý nào một người đàn ông đã 30 tuổi đầu mà... À vội ngắt lời. Không, đây tôi không nói đến cái thứ tình yêu thông thường ấy. Tôi muốn biết anh đã yêu người đàn bà nào đến nỗi quên hết trí khôn, danh dự, lương tâm chưa? Tôi nghĩ thầm. Có lẽ ả đang bẫy mình đây. Nếu không khéo, sẽ biến thành con thiêu thân dại dột. Tuy vậy, tôi cũng muốn lợi dụng ả để trốn khỏi nơi này, nên vờ ngập ngừng đáp. Chẳng biết nữa, nhưng tôi chưa hề có diễm phúc được gặp một người đàn bà nào như thế cả. Ankovskaya liền ghé tận tai tôi thỏ thẻ. Anh có thể yêu em chăng? Nếu vì em mà anh quên hết tất cả, thì em sẽ hiến thân cho anh. Tôi quay phát đầu về phía Gatka. Gã vẫn nằm im như chết. Ankovskaya thản nhiên bảo. Gã ngủ say rồi, mà nếu còn thức, hắn cũng chả hiểu được gì đâu. Tôi xoay mói nhìn ả, lơ lửng đáp lại để tìm kế hoãn binh. Ai biết đâu đấy, chúng ta sẽ nói chuyện ấy sau. Ả làm bộ vùng vằng giận dỗi. Là đàn ông thì chớ nên đắn đo trước những câu hỏi ấy của đàn bà. Ả đứng lên, đi lại gần cửa bật đèn, rồi quay lại hỏi Gatka bằng tiếng Đức. Anh ngủ hay sao đấy? Không, chúng tôi đã ăn chiều đâu. Ankovskaya mỉm cười, thò tay vào túi móc ra một thỏi sô-cô-la, bẻ làm đôi, chia cho chúng tôi mỗi người một nửa. Gatka cầm lấy ngay. Xin cảm ơn bà. À hỏi tôi. Còn anh? Tôi không thích của ngọt. Ankovskaya nhìn sâu vào đáy mắt của tôi. Rồi anh còn phải thích những thứ ngọt hơn thế nữa. À cúi đầu chào từ biệt, rồi quay gót đi ra. Gatka nhìn theo bóng ả gật gù. Những người đàn bà như thế còn ngọt hơn sô-cô-la nhiều. Sáng hôm sau, tên thiếu tá lại đến thăm Gatka. Lần này không có tên trung úy đi theo vì chả còn gì nữa mà ghi chép. Hắn ngồi xuống ghế trước mặt Gatka, thong thả hỏi. Anh thấy trong người thế nào? Thưa khỏe lắm rồi ạ. Anh tốt số lắm. Lạy Chúa, đó là nhờ hồng phúc của Chúa và Đức Quốc trưởng phù hộ cho tôi đấy thôi. Thế bây giờ anh định làm gì? Bẩm quan thiếu tá, tôi xin làm tròn mọi việc mà Đức Quốc trưởng và ngài giao cho. Tên thiếu tá ba hoa vẽ ra trước mặt Gatka một tương lai sáng lạn. Mặc dù sinh trưởng ở nước Nga, nhưng Gatka tỏ ra là một người có mang dòng máu Đức. Bọn Gestapo không hề nghi ngờ gã. Gã sẽ được lưu lại làm phiên dịch ở sở mật thám Đức. Bước đầu, gã sẽ tạm đeo lon trung sĩ, sau đó sẽ tùy theo công trạng mà cất nhắc. Tôi nghĩ thầm. Còn để gã làm chó săn cho phát xít thì còn nguy hại nhiều. Tên thiếu tá nói. Anh cho biết ý kiến của mình thế nào? Chúng tôi không thúc anh đâu, cứ thư thả mà suy tính. Gatka sốt sáng đáp. Bẩm quan thiếu tá, cũng chả có gì phải suy nghĩ đâu ạ. Tôi xin đội ơn ngài và nguyện hết lòng vì đại đức quốc của chúng ta. Tên Đức cười híp mắt, vỗ vai Gatka. Anh xứng đáng lắm. Bao giờ được ra viện, đến chỗ tôi ngay nhé. Gatka tiễn chân vị thượng cấp tương lai của gã đến cửa, xong quay vào, nằm lăn ra ngủ ngay. 1, 2, rồi 3 giờ qua, Gatka cứ ngáy như sấm, còn tôi cứ miên man với bao nhiêu ý nghĩ. Làm gì bây giờ? Trốn về đơn vị, có lẽ chỉ có trước ấy là hơn hết, vì đó là con đường thoát thân duy nhất. Nhưng trước khi đi, phải xử tên phản bội này đã, nếu không, bọn mật thám còn lợi dụng bàn tay đẫm máu của gã. Tôi đưa mắt tìm khắp phòng, không thấy có cái gì có thể làm chết người được. Bỗng tôi sực nhớ tới quyển sách kể lại chuyện các phạm nhân trong trại tập trung trừng trị một tên chỉ điểm. Họ dùng bao tải úp vào mặt hắn, rồi đè chặt cho đến khi chết ngạt. Tôi thấy mình thừa sức làm việc ấy. Lát sau gã tỉnh giấc, không biết chuyện trò với ai được nữa, gã ư hử hát bài ca chiêu xa. Nghe tên phản bội hát bài ca lành mạnh của Tổ quốc, lòng căm tức tràn lên tận cổ. Tôi chỉ muốn xông đến bóp cổ gã ngay lập tức, nhưng sợ hỏng việc, tôi đành nén lại, đợi trời tối. Ánh nắng nhạt dần, bóng đêm chùm xuống. Cơm nước xong, Gatka thở dài nói một mình. Chà, không biết họ làm gì ngoài kia nhỉ? Tôi nghĩ bụng, ngày mai thì mày chả biết thêm cái gì nữa. Bây giờ trong phòng chỉ có hai người. Gatka nằm yên không cựa quậy. Tôi thì nằm quay mặt vào tường, giả làm bộ ngủ say. Một lúc lâu, xem chừng đã khuya, tôi vờ kêu to. Khát nước quá! Không thấy ai lên tiếng, tôi bèn tung chăn dậy tắt đèn. Sau khi đứng im vài phút, cho mắt quen với bóng tối, tôi mới lấy chiếc gối rón rén bước tới giường Gatka. Gã đang nằm nghiêng, tôi cầm gối đứng chờ. Một lát, gã nặng nề lật ngửa người ra. Khuôn mặt của gã như trắng hẳn lên trong bóng tối. Tôi giơ chiếc gối lên toan úp xuống, thì Gatka chợt mở to mắt ra, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi. Gã không thèm chồm dậy, cứ nằm nguyên dõng dạc bảo tôi bằng tiếng Nga. Berzin, anh chớ giở trò ngốc ra đây, đừng hấp tấp làm liều, hãy trở về chỗ và nằm yên. Tôi đứng ngây ra như phỗng đá cạnh giường Gatka khá lâu, mồm há hốc, mắt dương to, tay ôm chặt chiếc gối. Còn Gatka thì điềm nhiên quay mặt vào tường, nhắm nghiền hai mắt, thở đều đều, giống như người đã ngủ say. Chán nản, tôi lủi thủi lui về gieo mình xuống đệm, nghĩ ngợi lan man. Nào ai ngờ được câu chuyện lại đi đến chỗ như vậy. Giá mà gã rút súng ra bắn vào ngực tôi thì chả có gì đáng ngạc nhiên. Đằng này, gã không hô hoán cho bọn Đức tóm cổ tôi, cũng không chống cự. Hay gã không phải là Gatka? Thế thì gã là ai? Sao thái độ bên ngoài của gã thật rõ ràng thù địch với ta? Không thể chịu được, tôi lại mon men đến bên giường gã lần nữa. Tất nhiên lần này, tôi không mang gối theo. Tôi đánh bạo gọi to. Ông Gatka, đồng chí Gatka. Gã không trả lời. Cụt hứng, tôi đành trở về chỗ nằm trằn trọc suốt đêm, định bụng ngày mai, phải dò cho ra manh mối. Nhưng sáng hôm sau mọi việc đã biến chuyển chớp nhoáng như trên màn ảnh. Chúng tôi vừa mới dậy, chưa kịp rửa mặt và uống cà phê điểm tâm, thì đã thấy tên trung úy Gestapo trước đây thường đi theo tên thiếu tá dẫn xác đến. Heiler, Heiler, tôi đến tìm ông đây, ông Gatka. Chúng tôi rất cần ông. Tôi đăm đăm nhìn Gatka, cố tìm xem gã đang giấu giếm một điều gì dưới cái lốt bề ngoài kia. Nhưng gã không thèm quay mặt về phía tôi. Bằng giọng rắn giỏi, gã đáp lời tên sĩ quan phát xít. Tôi xin phục tùng mọi mệnh lệnh của ngài, thưa ngài trung úy. Tôi ao ước được trở thành đứa con xứng đáng của nước Đức hùng cường. Người hộ lý bước vào dập gót, ưỡn ngực và lớn tiếng báo cáo. Bẩm trung úy, mọi việc đều xuôi cả. Ông bệnh nhân có thể thay quân phục ngay bây giờ. Bên này gật đầu. Đi thôi. Xin ngài vài phút nữa để tôi nhặt mấy tờ báo. Gatka moi bằng hết mớ báo chí phát xít ở trong ngăn kéo bàn ra. Gã có vẻ hí hửng lắm. Vừa thu dọn, gã vừa nghêu ngao hát một bài dân ca Đức tình tứ. Qua sông phải lụy lái đò, tối trời nên phải lụy cô bán dầu. Gã lắc lư cái đầu lấy nhịp, chuyển sang điệp khúc. Nhị đào đừng bẻ cho ai, chữ trinh nhớ giữ cho người tình chung. Lời nguyền gửi chọn hay không? Gã liếc nhìn tôi như chế giễu và tiếp tục lại nhảy. Là do ở một tấm lòng em thôi, tình tính tang, tang tính tình. Mấy câu hát ngụ ý khuyên răn những ai muốn sang sông thì phải lấy lòng người chủ thuyền, và có sang được bờ bên kia hay không cũng do chính mình mà thôi. Khó lòng đoán ra thâm ý của gã, nhưng lời ca thì bao hàm một ý nghĩa hết sức bóng bẩy. Sự việc đêm hôm qua, lời ca hôm nay và thái độ của Gatka đối với bọn Đức làm tôi rất băn khoăn. Họ ra đi được một chốc thì Ankovskaya vào đưa cho tôi tờ giấy ra viện. À nói, tôi đã chở đồ đạc đến đây cho anh rồi, thay ngay quần áo đi, tôi ngồi đợi anh ở dưới kia. Người hộ lý mang lên cho tôi một chiếc vali rất đẹp, đóng bằng da dầu bóng lộn, nhưng không phải là vali trước kia của tôi. Trong đó có quần áo lót, một bộ cánh, một đôi giày, toàn là đồ mới và thuộc loại đắt tiền cả. Những thứ này tự tay Ankovskaya mua lấy, chứ không phải được may theo kích thước của tôi. Do đó cái thì dài, cái thì rộng. Nhưng mặc vào, chắc Norm cũng có vẻ lắm, nên thoáng trông thấy tôi, chị y tá liền suýt xoa. Ồ, ông Bergin đẹp trai quá. Khi chúng tôi ra cổng, tên lính gác vội vàng bồng súng chào. Chiếc xe kiểu chạy đua của Đức dài như điếu xì gà màu hạt rẻ đỗ sẵn trước cửa. Ankovskaya bảo tôi, mời anh lên xe. Tuy chưa biết bước đường sắp tới rồi sẽ ra sao, nhưng tôi cứ đánh liều ngồi vào xe. Ankovskaya cầm lấy tay lái. Chúng tôi lướt qua các phố xá, vẫn những cảnh cũ đường xưa mà không hiểu sao Riga lại có vẻ khác thường đến thế. Từ người qua lại xe cộ cây cối cho đến màu trời, cái gì cũng khang khác. Tôi tò mò ngắm Ankovskaya. À đội chiếc mũ nhỏ màu xanh lơ, trước trán phủ một tấm mạng mỏng màu hồng nhạt, làm cho bộ mặt thêm phần bí hiểm. Đôi mắt ả long lanh. Chiếc xe được mở hết máy, lao như tên bay. Tôi hỏi ả. Chị định mang tôi đi đâu đây? Về nhà. Nhà chị à? Ả nhếch mép cười nhạo. Ấy không, về nhà anh chứ. Xe chạy vào một đường phố trồng cây thẳng tắp. Ankovskaya bảo tôi giọng cộc lốc. Đừng nhìn lên cây. Tôi không tuân lời ả. Trước mặt tôi lủng lẳng những xác bị treo cổ. Tôi đặt nhẹ tay mình lên bàn tay Ankovskaya. Đi đâu mà vội thế? Ả lườm tôi rồi giảm bớt tốc độ. Trên một cành cây có hai thây đàn ông treo kề nhau, mặt xám ngoét, đầu gục xuống. Một người đeo tấm biển trước ngực, trên đề chữ phạm tội gián điệp. Ankovskaya nhìn tôi dò xét. Chắc anh thương xót lắm nhỉ? Tôi lặng thinh. Ả lại giận hết ga. Xe rẽ ngoặt hai phố nhỏ, rồi bon vào một đại lộ yên tĩnh, có những biệt thự kiến trúc theo kiểu tối tân nhất. Ankovskaya đỗ xe trước một tòa nhà 4 tầng nguy nga tráng lệ. Đến nơi rồi đấy. Nơi nào đây? Hẵng vào nhà đi đã. Nói chuyện ngoài đường không tiện. Chúng tôi vừa bước lên bậc thềm, chị gác cửa vội đứng dậy kính cẩn cúi đầu. Kính chào ông Bergin ạ. Đến tầng gác 2, Ankovskaya móc trong sắc ra một chiếc chìa khóa nhỏ, tra vào ổ khóa, có khắc nhãn hiệu Ang Lê, và dẫn tôi vào buồng treo áo rộng thênh thang. Một người đàn bà có tuổi tóc vàng nhạt, mặc váy đen, đội mũ viền, lật đật chạy ra đón chúng tôi. Ankovskaya đon đả. Chào chị Magda, ông Bergin đã về đây. Người đàn bà cười rất gượng gạo. Kính chào ông. Chị ta ngập ngừng như bị líu lưỡi và phải cố gắng lắm mới nói tiếp được. Ông Bergin. Ankovskaya ôn tồn bảo. Thôi được, chị xuống bếp làm cơm đi. Bắt đầu từ hôm nay, ông Bergin lại ăn cơm nhà đấy. Còn anh thì theo tôi. Chúng tôi đi qua phòng ăn rồi vào phòng giấy. Phòng nào cũng bày biện những đồ lịch sự, đúng mốt mà ta chỉ thấy ở các nhà giàu có sang trọng. Trong phòng giấy, kê một chiếc bàn đánh vét ni bóng nhoáng, một cỗ ghế bành xinh xắn, một tủ sách đầy ấm áp. Trên tường, treo la liệt tranh bột màu, vẽ theo kiểu tựa tựa giống nhau, nét bút nguệch ngoạc phóng túng. Chúng tôi dừng lại ở giữa phòng, Ankovskaya đứng lặng thinh. Tôi sốt ruột nên phải lên tiếng trước. Mong chị nói rõ cho tôi. Chẳng đợi dứt câu, ả lườm tôi một cái sắc như dao cạo. Anh nên tỏ ra là một ông chủ lịch thiệp hơn. Trước khi hỏi gì, hãy mời tôi ngồi đã chứ. Ông chủ à, tôi chỉ muốn biết hiện nay mình đang ở đâu thôi. Thì anh đang ở trong nhà mình mà lại. Đây là biệt thự của ông Bergin, hay của anh cũng thế thôi. Tôi bực mình quát to. Xin đủ, có phải chị định đùa dai với tôi không thì bảo. Một là trả lời ngay, hai là để tôi đi khỏi nơi này tức khắc. À mỉm cười mai mỉa. Và ngay lập tức, anh sẽ ra vào lưới Gestapo. Nên nhớ, ở đất Riga ngày nay, không phải dễ lần đâu nhé. À ngồi vắt vẻo trên ghế bành hất hàm, chỉ cho tôi chiếc ghế đối diện. Ngồi xuống đây, ta sẽ nói chuyện ôn hòa hơn. À, mà anh biết vẽ không nhỉ? Những lời quát tháo vừa rồi, không đem lại kết quả gì cả. À không phải là hạng người biết run sợ trước uy vũ, mà trái lại, đối với à, lời lẽ ôn hòa có lẽ được việc hơn. Nghĩ thế, tôi cau mày đáp. Biết, tuy tranh của tôi không làm vừa ý những cặp mắt sành sỏi, nhưng trong khi lập bản đồ, tôi cũng thường vui tay vẽ quấy quá vài bức phong cảnh. Ankovskaya hớn hở ra mặt. Ồ, thế thì tốt quá. Anh đã vượt quá lòng mong đợi của tôi rồi đấy. Chả là anh đang đóng vai ông Bergin, một họa sĩ mà lại. Ông Bergin thích vẽ phong cảnh lắm. À, trỏ tay lên tường. Thưa ông Bergin, tranh của ông vẽ đấy. Tôi hằn học ngắm những bức tranh bột màu. Của ấy làm gì mà chả vẽ được. Cứ chấm cứ quệt bừa đi là xong cả. Vậy anh nên luôn luôn nhớ mình là họa sĩ nhé. Trong thành phố Riga, nhiều người biết anh. Và anh cũng có giao thiệp với một số. Nhưng bà cũng thừa hiểu tôi không phải là Bergin. À, đến sát bên tôi, ghé ngồi lên tay vịn của chiếc ghế bành. Anh đẹp dai mà ngốc nghếch quá. Anh vẫn loay hoay với những ý nghĩ mà trước đây một tháng vẫn quay cuồng trong đầu óc anh. Giọng ả đượm một vẻ rất là kịch. Khi thời gian cuồn cuộn trôi đi, thì 100 năm chỉ tưởng chừng như một nháy mắt, mà trong vòng một tháng nay, nhân loại đã trải qua một quãng đường rất dài, dài bằng cả một thế kỷ lúc thường. Tháng trước Riga còn là một nước Cộng hòa của Nga Xô, mà bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành một tỉnh của nước Đức. Moscow lại sắp thất thủ. Mặt trời đang mọc từ phương Tây, chứ không phải từ phương Đông nữa. Còn thiếu tá Makarov đã bị đào sâu chôn chặt và không bao giờ có thể sống lại được. Và nếu anh định phục sinh cho hắn, thì người ta bắt buộc phải mai táng cho hắn lần thứ hai. Hiểu chưa? À, đứng dậy chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng. Không nên tự đào hố chôn mình lần nữa. Ở đời có nhiều khi người ta đành phải nhắm mắt đưa chân theo những bước xoay vần huyền bí của tạo hóa. Những lúc đó, chỉ có kẻ mất trí khôn mới dại dột cưỡng lại định mệnh. À, dừng lại trước mặt tôi, như cô giáo đứng trước một cậu học sinh dõng dạc truyền. Hãy nhớ lấy, anh là họa sĩ Bergin. Bố mẹ anh đã chết cách đây 7 năm. Anh đã từng du học tại Paris, chưa vợ, sống một cuộc đời vô tư phóng đãng. Mụ ban nãy vừa là đứa ở, vừa là quản gia của anh. Mụ tên là Marta và đã hầu hạ anh được 3 năm. À, lại suy nghĩ. Có lẽ thế là hết đấy. Và chợt nhớ ra. À, anh tuy không phải là kẻ tôn thờ Hitler, nhưng vẫn có cảm tình với Đức hơn bọn đỏ. Rõ chưa? À, nhìn ra cửa sổ và hình như khẽ gật đầu với một người nào đó rồi quay lại. Tôi về đây. Còn anh thì nên đi xem qua nhà cửa của mình một tí. Nếu có khách đến thăm, nhớ đừng có lẩn tránh đấy. Chiều tối tôi lại đến. À, bước thoăn thoắt ra cửa. Trong phòng còn lại mùi dư hương, thoáng váng. Nghĩ đến đơn vị tôi càng sốt ruột, nhưng phải thận trọng và khôn ngoan mới mong thoát khỏi chốn này. Nghe lời Ankovskaya, tôi đi xem qua nơi ăn trốn ở của mình. Nào phòng giấy, nào phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ, buồng tắm. Thật là thừa thãi rộng rãi, đối với một người chưa vợ con. Tất cả các phòng đều được trang hoàng rất đúng gu của chủ nhân. Khi qua buồng tắm, tôi nhìn vào gương và lạ quá, không nhận được ra mình nữa. Tôi còn nhớ rõ rằng trước kia tóc tôi màu hạt xẻ, thế mà bây giờ lại hóa ra vàng hoe. Tôi đi thẳng xuống bếp, Marta đang lúi húi bên lò lửa. Tôi đăm đăm nhìn chị, và chị cũng tò mò ngắm nghía phía tôi. Bỗng chị thốt lên. Thưa ông Bergin, xin lỗi ông cho phép cháu hỏi, hình như ông không phải là Bergin. Biết ăn nói làm sao bây giờ, tôi lúng túng. Sao lại không phải? Bergin là một họ rất phổ biến. Tôi quay lại phòng giấy và bắt đầu tìm hiểu người chủ cũ của căn nhà này. Tủ sách của Bergin được chọn lọc khá cẩn thận. Hắn có vẻ ham mê nền nghệ thuật cổ La Mã, lịch sử chính trị của vùng Baltic, đặc biệt là lịch sử cận đại và văn học Pháp hiện đại. Có thể nói, hắn là một tâm hồn khá phù phiếm. Trong tủ có đủ các tác phẩm của Paul Valéry, Henri Dreyer, Louis Le Roman, Marcel Proust, Baudelaire, Rimbaud. Trên bàn có tập Nấp dưới bóng hồng trong Thiên trường ca tìm lại thời gian đã mất của Marcel Proust. Lúc ấy quả thật là tôi chưa hiểu rõ được ngụ ý kín đáo trong cái tên sách đó đối với cuộc đời bí hiểm của ông Bergin trước kia và của tôi về sau. Đời hắn, cũng như đời tôi trong ngôi nhà này, đều ẩn nấp quanh váy của một bọn thiếu nữ kiều diễm. Y hẹn, buổi chiều Ankovskaya lại đến. Tôi đang ngồi trước bàn giấy, dở từng trang sách của Proust mà óc mải in kế hoạch để trốn khỏi Riga. Ankovskaya từ đâu sòng sọc bước vào. À, có chìa khóa riêng để mở các cửa nhà này và hỏi ngay một cách hách dịch. Đang tìm cách chuồn đấy phải không? Cô tình ý lắm. Chỉ khổ cho bộ óc của anh thôi. Những cái đã đi qua không bao giờ trở lại nữa đâu. Ả dịu dàng nói tiếp. Anh chớ lo, rồi đâu sẽ vào đấy tất. Ả lấy quyển sách trong tay tôi cất vào tủ. Tôi thèm cà phê lắm. Anh bảo Marta pha cho tôi một cốc. Nói thế, nhưng Ả lại tự tay ấn lên nút điện giấu kín trong pho tượng đồng đen đặt trên bàn. Chúng tôi sang phòng ăn. Mùi cà phê thơm phức. Ankovskaya hỏi tôi. Anh không uống cà phê với rượu vodka à? Rồi Ả đến tủ, lấy ra một chai rượu rót vào cốc. Tôi chả thiết uống tí nào và cảm thấy ngượng ngượng cho lối sống nhàn hạ này giữa những ngày giông tố của Tổ quốc. Mặt tôi lạnh như tiền. Tôi cần hỏi cô rất nhiều điều. Đã đến lúc cô nên nói cho tôi rõ sự thật. Ả danh mãnh nhìn tôi. Nào, để tôi kể ra xem có đúng không nhé. Trước tiên, anh muốn biết những việc xảy ra vào buổi tối mà chúng ta quen biết nhau chứ gì. Thứ nữa là anh muốn biết tại sao tôi đã bắn anh mà lại còn cứu sống và săn sóc anh trong bệnh viện. Cuối cùng là nhờ pháp thuật gì mà anh lại biến thành Berzin. Ả mỉm cười khiến tôi vô tình cũng cười theo. Đúng lắm. Và tôi mong rằng dần dần anh sẽ biết hết. Tối hôm đó, nhờ có mặt anh mà tôi thoát khỏi tai biến. Rồi hoàn cảnh buộc tôi phải bắn anh, còn cứu sống anh là do sự tháo vát của tôi. Và việc đó có lợi cho cả hai ta. Tôi vẫn chưa hiểu. Nhưng làm thế nào mà tôi lại hóa thành Berzin? Giản đơn thôi. Chỉ cần nước hàm dương khí, một loại hóa chất đã được kiểm nghiệm. Các bà, các cô muốn nhuộm tóc khoe vẫn thường dùng nó. Việc này có thể làm phật lòng anh, nhưng mong anh thứ lỗi. Anh rất giống Berzin, chỉ khác nhau có màu tóc. Phải mạnh dạn hóa trang như các diễn viên để không cho ai mảy may nghi ngờ rằng anh không phải là người mà anh đang đội lốt. Tôi cười chua chát. Cô nói thì nghe ngon như ăn kẹo ấy. Cô có biết đâu người đầu tiên không tin tôi là Berzin lại chính là Marta. Tôi liền thuật lại những lời Marta nói với tôi ban sáng dưới bếp. Ankovskaya sầm ngay mặt lại, thét thét rít lên. Marta! Vì quá giận dữ, nên Ankovskaya quên bẵng nút điện ở dưới đuôi con khỉ bằng thủy tinh, treo lơ lửng dưới ngọn đèn trên bàn ăn. Marta thong thả bước vào. Ankovskaya nghiến răng mát mẻ. Mời bà ngồi xuống đây, tôi thưa chuyện. Marta điềm nhiên ngồi xuống với vẻ điềm tĩnh lạ lùng của một người lao động bình thường. Ankovskaya hất hàm về phía tôi. Hình như mụ không nhận ra ông Berzin. Marta hơi bối rối ngập ngừng. Lạy Chúa, con là người theo đạo, nhưng con không thể tin rằng người chết còn có thể tái sinh. Bẩm bà... Ankovskaya cười nhạt. Mụ phải tin, vì nếu vô phúc mụ phải chết dưới viên đạn của ta, thì đừng hòng sống lại nữa. Ả nghiêng đầu về phía tôi và hỏi Marta. Thế mụ bảo ai đây? Thưa, đây là ông Berzin ạ. Ai? Nhắc lại xem. Marta nhắc lại rành rọt hơn. Thưa đây là ông Berzin. Ankovskaya oai nghiêm nhìn Marta. Phải, cấm mụ không được phép tỏ ý nghi ngờ gì trong khi nói chuyện với ông Berzin, cũng như khi cầu nguyện trước thánh giá, hiểu không? Marta yên lặng. Sao mụ lại câm như hến thế kia? Marta lý nhí đáp. Thưa con hiểu rồi ạ. Có cần hỏi thêm gì nữa không? Thưa không. Thế thì giỏng tay lên mà nghe nốt điều cuối cùng này. Em và con trai mụ ở trại tập trung bên Đức sẽ không bao giờ trở về quê hương nữa nếu trong khi mê ngủ mụ lại hở ra điều bí mật vừa rồi. Rõ chưa? Thưa đã. Tách cà phê đang uống rửa của Ankovskaya đã biến đi đằng nào không biết, mà khẩu súng lục kiểu trinh thám đã nằm gọn lõn trong bàn tay trắng muốt của ả, y như một màn ảo thuật. Ả giết chặt hai hàm răng lại. Mụ có tin rằng ta giết được mụ không? Thưa có. Tốt lắm. Nếu mụ còn làm phật ý ta, hay để trong Berzin kêu ca về sự hầu hạ của mụ, thì ta sẽ không tha chết đâu. Thôi, cút xuống mà ngủ. Marta lủi thủi đi ra. Ankovskaya cũng đứng dậy ngay. Tôi mệt lắm, phải về bây giờ. Tôi báo trước cho anh biết là sẽ có rất nhiều thiếu nữ đến thăm anh. Cần phải tiếp đón họ thật khéo. Quả thực là về sau, hầu như ngày nào các cô gái cũng đến nhà tôi. Lúc đầu tôi chẳng hiểu họ lui tới chốn này với mục đích sâu xa gì. Buổi trưa hôm sau, Marta lên báo cho tôi. Thưa ông Berzin, có một cô đến chơi. Một thiếu nữ rất xinh đẹp, gót sen uyển chuyển bước vào phòng khách. Cô ta vận quần áo xanh lam, đội mũ, xách ví. Vừa trông thấy tôi, cô ta reo lên và lẳng lơ tát yêu vào má. À, anh Bergzin, lâu lắm em mới gặp anh. Nhưng khi Marta đi khỏi rồi, cô ta liền nghiêm nét mặt lại, hỏi tôi. Vào phòng giấy chứ anh? Chúng tôi ngồi xuống cạnh bàn. Người thiếu nữ móc trong ví ra một mảnh giấy nhầu nát. Bọn Gestapo dạo này ít đến Esplanade và mấy tên du kích đỏ đã đặt một trạm liên lạc ở đây. Mảnh giấy này ghi tên các sĩ quan Đức thường lui tới chỗ chúng tôi. Ngoài ra còn có hai địa chỉ. Một của tên chỉ huy hiến binh, một của tên chỉ huy không quân ở Riga. Qua câu chuyện, tôi được biết cô này là hầu bàn ở tiệm Esplanade và đồng thời cũng là một nữ thủ hạ của ông Bergzin. Điều đó thì dễ đoán rồi, nhưng Bergzin làm việc cho ai thì tôi chưa biết. Các cô gái cứ lần lượt đến thăm tôi. Có khi một ngày cả hai cô, nghề công khai của họ là hầu bàn, nhân viên mỹ viện, thợ chuốt móng tay, vân vân, phần lớn đều rất xinh đẹp. Lúc mới bước vào nhà thì cô nào cũng đùa cợt với tôi một vài câu lả lơi âu yếm, nhưng khi đã vào đến phòng giấy thì họ liền đổi ngay nét mặt và trao cho tôi những mảnh giấy ghi chi chít nào địa chỉ, nào tên họ và thì thầm kể cho tôi nghe những tin tức mà họ lượm lặt được. Đây đúng là bọn tai mắt của Bergzin rồi. Lưới gián điệp này chẳng những không làm nên trò trống gì mà sớm muộn rồi cả thầy lẫn trò đều bị sa vào cạm bẫy của bất cứ một cơ quan phản gián nào một cách dễ dàng. Tuy tôi không chuyên về công tác tình báo, nhưng không bao giờ lại tổ chức lưới tay sai cầu thả như thế. Những tin tức mà bọn này mang đến thực ra chả có ý nghĩa gì quan trọng, nhưng một gián điệp già đời tất nhiên không thể khinh thường một việc nhỏ nhặt nào, vì một lưới gián điệp dù đơn sơ đến đâu cũng vẫn có giá trị nhất định của nó. Nói chung, cũng nhờ các cô gái xinh tươi đó mà tôi biết được nhiều việc làm của bọn sĩ quan cùng bọn cầm quyền Đức ở Riga. Bọn này cố nhiên không phải là gián điệp nhà nghề. Chúng làm tay sai cho Bergzin chẳng qua là cốt kiếm thêm tiền để được phè phỡn tấm thân mà thôi. Nhưng câu tục ngữ có câu, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Những việc vụn vặt lâu ngày góp lại cũng sẽ giúp cho Bergzin biết khá rõ mọi tầng lớp trong cái xã hội xung quanh mình mà hắn cần biết. Thoạt tiên, thú thực rằng tôi cũng hết sức ngạc nhiên không hiểu vì sao bọn do thám của Bergzin lại gồm toàn con gái, mà hình như hắn còn cố ý chọn cho được những thiếu nữ đang độ đào tơ mơn mởn. Sau này tôi mới vỡ lẽ, té ra đó chỉ là tấm lưới ngụy trang rất khéo để che đậy đám điệp viên thật của Bergzin mà thôi. Ngày thứ ba, kể từ hôm tôi đến ở nhà Bergzin, Ankovskaya hỏi tôi. Các vị nữ khách vẫn đến thăm anh đấy chứ? Ừ, họ vẫn đến. Nhưng không hiểu sao. Không hề gì, không hề gì. Rồi sẽ ổn cả. Những tin tức của họ tuy chẳng đáng kể, nhưng nếu họ không lui tới nơi này thì sẽ dày ra cho chúng ta đấy. Nên chiều chuộng họ hơn nữa. Anh chỉ trả công cho họ bằng tiền thì chưa đủ đâu. Phải giống như Bergzin trước kia thì họ mới thỏa mãn. Nghe nói có vài cô bất bình về thái độ của anh rồi đấy. Cố mà khuyến khích họ. À, lấy trong ngăn bản ra một chùm chìa khóa và mở cánh cửa tủ bí mật trên tường, giấu sau một bức tranh bột màu. Két bạc này không lấy gì làm to lắm, nhưng trong đó có nhiều thứ tiền. Đô la, mark, sterling, và lấp lánh các loại hoa tai, vòng, nhẫn, chuỗi hạt, dây chuyền. Nom y như một cửa hàng mỹ nghệ. Trong góc tủ có một chiếc phong bì lớn màu xanh lơ. Tôi dốc phong bì xuống. Những tấm ảnh khỏa thân, mốt Paris, lố bịch, rơi ngổn ngang, làm tôi ngượng đến chín mặt. Thế mà Ankovskaya vẫn điềm nhiên như không. Tôi nhét vội tất cả vào trong phong bì, bước ra cửa. À, gọi giật lại. Anh mang đi đâu đấy? Vứt vào sọt rác. Ấy, đừng dại. Ông Bergzin giữ nó, cốt mua vui cho bọn đào đấy. Tôi nhún vai. Cô biết đâu? À, mím chặt môi xoan lại. Tôi biết rằng anh không giống Bergzin trước kia, nhưng tôi khuyên anh đừng quẳng những thứ ấy đi. Trong nghề của chúng ta, không thể lường trước được mọi tai biến sẽ xảy ra. Vì vậy, có khi những vật rất tầm thường, không ngờ, lại giúp chúng ta được việc to. Trả nó về chỗ cũ đi. À, lấy chiếc phong bì trên tay tôi, ném vào góc tủ, rồi chậm rãi ra lệnh. Anh hãy đếm kỹ số tiền này và giữ gìn cho cẩn thận. Còn đồ nữ trang thì để thỉnh thoảng làm quà cho bọn con gái. Nhớ đấy. Từ đó về sau, theo lời Ankovskaya, khi thì tôi biếu cô này một chiếc nhẫn, khi thì tặng cô kia một dây chuyền. Họ nhận quà một cách vui vẻ, nhưng hình như họ còn đòi hỏi một sự chăm sóc dịu dàng hơn. Một bận, Ankovskaya hỏi tôi, Bekzin, anh cho tôi biết, thế nghĩa là nhút nhát hay là nguyên tắc cứng nhắc? Tôi ngơ ngác. Cô định nói gì? So với Bekzin trước, thì anh quá thật thà. Các cô ấy vẫn giận anh đấy. Tôi chăm chú nghe ả nói, nhưng lại quan tâm đến một khía cạnh khác với ả. Thế cô vẫn gặp họ à? Ả nói lảng. Chỉ một vài người thôi. Bekzin trước cũng chả cho tôi biết tất cả mọi việc bí mật của hắn đâu. Nhưng tại sao bọn Đức lại có vẻ nể nang ông Bekzin bí mật này thế? Cơ quan phản gián của chúng không phải là thường. Tại sao chúng không hề nghi ngờ sự giao tiếp thường xuyên giữa bọn thiếu nữ với chủ nhân ngôi nhà này? Sao chúng không để ý đến cử chỉ lạ lùng của Bekzin mà vẫn để hắn yên thân? Sao đối với tôi bây giờ, chúng cũng tỏ ra mặc kệ? Vì đâu anh dám chắc rằng chúng mặc kệ anh? À vặn lại tôi bằng một giọng giễu cợt rồi giải thích. Ấy là lẽ rất giản đơn, vì chúng thừa biết rằng anh không phải là Bekzin mà là Blay. Càng ngày, tôi càng tụt sâu vào vòng luẩn quẩn. Từ Makarov, tôi bỗng hóa thành Bekzin. Chưa kịp dò ra manh mối thì đã biến thành Blay rồi. Thế này có lẽ đến điên mất. Tôi có cảm tưởng như mình là một con rối trên sân khấu mà người điều khiển là Ankovskaya. Lòng ham muốn chiến đấu bên cạnh đồng đội cứ day dứt mãi tâm trí tôi. Tuy tôi vẫn biết đường về đơn vị, phải lên thác xuống gành. Cuộc sống bao giờ cũng vẫn phức tạp và khó hiểu hơn bất cứ một cuốn tiểu thuyết nào. Hôm qua, Ankovskaya bảo tôi là Bekzin, hôm nay là Blay. Ngày mai biết đâu, tôi lại chả mang thêm một tên Tagore nữa. Nhìn nét mặt thản nhiên của ả, tôi nóng bừng hai tai. Cô không cắt nghĩa cho tôi cái tên Blay này nốt hả? Rồi sẽ biết sau. Bây giờ anh nên nghe tôi thì hơn. Tôi vừa nghe ả và để mặc cho ả lái câu chuyện sang hướng khác. Thừa lúc vô ý, thình lình, tôi tóm lấy hai tay ả bẻ quặt ra sau lưng. Ả kinh ngạc kêu lên. Anh điên rồi sao? Kể ra hành động như thế thật quá bất nhã đối phụ nữ, nhưng tôi không còn cách nào khác. Ả gào to. Mắc ta! Tôi nhanh nhẹn lấy tay bịt ngay miệng lại và rút giải lụa trên cửa choi gô hai tay vào người, đoạn ấn ả ngồi xuống ghế bành. Tưởng tôi say rượu, ả ngồi im, mồm ú ớ, không cần phải... Ả định dỗ dành tôi, nhưng tôi đã thừa hiểu đối thủ của mình là một tay như thế nào. Tôi chừng chừng nhìn ả. Thường ả vẫn để khẩu súng lục trong sắc hoặc là trong túi áo choàng. Nhớ câu cẩn tắc vô áy náy, tôi bèn giật chiếc khăn bàn buộc nốt hai chân ả lại, rồi oai vệ ngồi xuống ghế đối diện. Ankovskaya mong cô hiểu cho, lần này thì cô ở trong tay tôi. Vậy liệu mà trả lời dứt khoát những câu tôi hỏi? Bao giờ hỏi xong, tôi sẽ cởi trói cho. Nếu không chịu nói thực, thì tôi sẽ bắn chết tươi và lập tức trốn khỏi nơi này, dù có bị sa vào tay Gestapo cũng cam lòng. Mới một phút trước đây, Ankovskaya đang bối rối, mặt ỉu xìu. Sau khi nghe ý kiến của tôi, ả ngẩng đầu lên vui tươi, đôi mắt xanh mừng rỡ nhìn tôi. Nụ cười ngạo mạn thường ngày trở lại trên môi ả. Té ra anh muốn nói chuyện với tôi. Nào, bắt đầu thôi. Trước hết cô là ai? Anh xoàng lắm. Lại vào đề bằng cái công thức cũ rích ấy của những tên thẩm phán già. Tôi là Sofia Ankovskaya. Anh cũng thừa biết rồi đấy. Đừng vờ nữa. Hãy trả lời đúng ý tôi. Cô là ai và hiện làm việc gì? Thế nếu tôi trả lời rằng tôi là một đội viên du kích đỏ, rằng tôi được lệnh cứu sống anh? Lúc đầu bắn chết và sau đó cứu sống, phải không? À gật đầu. Thôi được rồi, xin quẳng câu nói đùa ấy đi. Tôi không phải là cộng sản mà cũng chẳng phải du kích. À cựa tay. Mỏi quá, anh có thể cười trói cho tôi được không? Tôi lắc đầu cương quyết. Không, đợi tôi hỏi xong mọi điều bí mật đã, rồi mới tha cho cô được. Tùy anh đấy, nếu anh tha thiết muốn biết đến thế, thì tôi sẽ trả lời thôi. Thế cô là ai? Tôi ấy à, nữ gián điệp. Cô làm cho cơ quan nào? Ả nhún vai. Chúng ta cứ coi là làm cho Intelligence Service, cơ quan gián điệp anh. Không phải cô làm cho bọn Đức à? Nếu tôi làm cho Đức, thì anh không được ngồi chiếm trệ thế này đâu, mà mọt xác ở trong nhà tù dành riêng cho bọn Do Thái và Cộng sản cơ. Hẵng tạm tin như vậy. Quan chỉ huy của cô là ai? Hắn có ở đây không? Có, hắn ở đây. Ai? Chính anh. Trả lời cho nghiêm túc chứ. Ừ, thì tôi có đùa đâu. Cấp trên trực tiếp của tôi là anh, ngoài ra không còn ai khác. Tôi chả hiểu thế là sao cả. Có gì là khó. Nếu anh có một chút kinh nghiệm, tất đoán ra ngay. Ả chòng chọc nhìn tôi. Trong đáy mắt xanh thẳm của ả vụt lóe lên một tia sáng, nửa như chế nhạo, nửa như hằn học. Nhưng ả liền dập tắt ngay ngọn lửa tự ái. Nét mặt ả lại lộ vẻ mệt mỏi và thản nhiên. Tôi chỉ muốn dần dần tập cho anh quen với vai kịch của mình. Nhưng anh đã nóng nảy muốn biết thì nghe đây. Ả bắt đầu kể với một giọng miễn cưỡng và rất cương quyết, khiến cho người ngoài cuộc có thể tưởng nhầm ả thành thật lắm. Muốn đi sâu vào sự thực của câu chuyện, trước hết anh cần phải hiểu tôi. Nhưng tiếc rằng anh không muốn và không thể hiểu được, cho nên tôi sẽ tránh đả động nhiều đến đời tư của tôi. Blay xuất hiện ở Riga khoảng 5-6 năm về trước, còn tôi thì mãi về sau mới đến đây. Hắn đội tên là Bergzin. Tôi cũng không rõ trên đời này có ông Bergzin thực hay không. Họa sĩ Bergzin là con trai một gia đình giàu có. Hắn đã từng du học tại Paris. Không ai nghi ngờ gì việc đó cả. Cũng có thể là trước đây, trong thành phố Riga này, có một họa sĩ tên là Bergzin đã tốt nghiệp trường mỹ thuật Paris thực. Có thể như thế. Nhưng cái người từ Paris trở về Lettonia sau thời gian xa gia đình lại là một Bergzin khác. Bergzin thật đi đâu? Có thể là hắn còn ở lại Paris, có thể là hắn đã sang Nam Mỹ, và cũng có thể hắn đã bị ô tô chẹt chết. Điều đó tôi vẫn chưa biết chắc. Và lại bố mẹ Bergzin mất trong khi hắn còn đang du học, cho nên sau đó cũng không còn ai để ý vạch trần mưu gian của Blay nữa. Còn nếu một vài người quen cũ có nhận thấy rằng Bergzin khác trước, thì cũng dễ nói dối thôi. Tất nhiên là xa nhà bao nhiêu năm, mà lại sống ở một đô thành, ăn chơi hoa lệ như Paris nữa. Chắc anh đã rõ được mục đích bí hiểm của trò chơi phá trang chứ. Blay là sĩ quan tình báo Anh, đã được cử làm phái viên do thám khu Baltic. Hắn đặt trụ sở ở đây vì từ lâu Riga đã trở thành xào huyệt của mọi thứ gián điệp quốc tế. Công việc của hắn ngày một nhiều, địa bàn hoạt động ngày càng mở rộng. Vì vậy, tôi được phái sang đây để giúp hắn. Tôi xen vào. Có phải vì ganh tị với thế lực của Blay nên cô đã khử hắn để chiếm lấy địa vị không? Ả lườm tôi khó chịu rồi lắc đầu. Anh nhầm to. Ai lại khờ dại đến nỗi đi giết một người cùng đi một đường và chung một mục đích với mình? Mắt ả hơi tươi lên. Chúng tôi đã sống khá êm đềm. Nhưng tình hình càng rắc rối, khiến công việc càng khó khăn hơn. Ba Lan lọt vào tay quân Đức, Paris thất thủ, chính quyền Xô Viết thành lập ở các nước Cộng Hòa quanh vùng Baltic. Cuộc đời vụt biến chuyển với một tốc độ rất lạc quan, và kẻ gián điệp vốn là một anh hùng không tên cũng chẳng bao giờ có tiền hô hậu ủng. Thì những lúc ấy lại phải răm rắp chấp hành những mệnh lệnh nhằm đẩy bánh xe lịch sử tiến lên hoặc kéo lùi nó lại. Cô rõ khéo thi vị hóa nghề gián điệp, những mớ lý thuyết ấy. Phải, thực tế còn thô bạo và đáng sợ hơn nhiều. À hơi kéo dài giọng. Thế rồi đúng vào cái buổi tối tôi quen anh, Blay đã bị bắn chết. Ai bắn hắn? Chưa dám cả quyết. Blay bị bắn và... Tôi cũng bị bắn. Đúng. Cô có thể đoán được tại sao Blay bị giết và tôi vì cớ gì mà suýt chết không? Tất nhiên là không có hành động nào là vô duyên cớ cả. Anh là kẻ vô phúc đã chứng kiến những sự việc mà không cần người làm chứng. Xin đội ơn cô. Tôi không bắt buộc cô phải làm bạn đồng hành với tôi. Ả lắc đầu. Điều đó không can hệ gì. Nhưng anh còn tốt số hơn Blay. Vì cô dùng súng lục không thạo chứ gì? Không, tôi bắn rất xuya. Nhưng ngay lúc chĩa súng vào tim anh, tôi chợt nảy ra ý nghĩ giữ anh sống để thế anh vào chỗ Blay. Đã bị gián điệp Đức giết phải không? Tôi muốn biết kẻ nào đã giết Blay. Thì tôi đã bảo anh là chưa dám đoán về việc này cơ mà. Ngay tình báo Liên Xô cũng có thể giết được Blay chứ sao? Tôi không buồn cãi nhau với ả nữa. Thế tại sao cô lại cần đến tôi? Việc này rất quan trọng, vì phải làm cho bọn anh và Đức tưởng rằng Blay vẫn còn sống. Nếu Intelligence Service biết Blay chết rồi, lập tức chúng sẽ phái ngay tên khác đến đây để thay thế. Rồi ai biết được tôi sẽ làm ăn ra sao với tên phái viên mới này. Và lại bọn Đức cũng đang ngầm nuôi dự tính gì đó đối với Blay, nên rất chú ý đến hắn. Hiện nay chúng đang âm mưu mua chuộc anh, vì vậy anh nên giả vờ làm việc cho anh và cả cho Đức nữa. Nhưng nếu tôi không giả vờ làm việc cho ai cả thì sao? Thì anh sẽ theo gót tên Blaze xấu số. Nên nhớ rằng trong ván cờ này không ai nhường bước ai đâu nhé. Sao cô lại có thể tin tôi và căn cứ vào đâu mà cô dám nhất quyết là tôi không lợi dụng cơ hội tốt để trở về hàng ngũ Hồng Quân? Căn cứ vào lòng ham sống sợ chết của anh. Anh là một người bình thường và muốn sống. Nếu anh chạy được trở về hàng ngũ Hồng Quân đi nữa, thì người ta cũng sẽ giết anh ngay tức khắc. Tôi ngạc nhiên. Giết tôi? Vì tội gì? Gieo nghi ngờ không phải là một việc khó khăn lắm đâu. Có thể dễ dàng làm cho bên Hồng Quân tin ngay rằng anh đã bị mua chuộc và được tung trở về hàng ngũ để làm gián điệp. Anh đã bị trói chặt vào với tôi rồi. Thực tình tôi tha thiết muốn sống lắm, nhưng tôi lại coi trọng danh dự lương tâm hơn là tính mạng. Vì vậy, dù cho đã bị ràng buộc, tôi cũng vẫn không từ bỏ ý định trốn về đơn vị. Nhưng muốn cho công việc được chót lọt, cần phải khôn ngoan một tí, nên tạm thời phải tham gia vào ván cờ của ả yêu tinh này trong một thời gian. Tôi hỏi tiếp, bây giờ cô muốn gì ở tôi nào? Trước hết, mong anh cười trói cho, chân tay tôi đã tê dại cả rồi đây này. Sau nữa, anh phải đóng vai Play, mới đầu thế là đủ rồi. Tôi cười trói cho ả. Lúc này ả không dám giết tôi, và tôi cũng chưa dại gì giết ả vội, vì không chuẩn bị cẩn thận thì đừng hòng thoát khỏi Riga. À, mà còn cái hôm đêm khuya ấy, và chiếc ô tô trên đường bờ sông, cô chưa nói rõ cho tôi biết. Ồ, đó chỉ là những câu chuyện lặt vặt, đầu mối không phải là ở đấy. Vậy thì ở đâu? Ở ngày mai kia, cần phải hành động chứ không nên nhìn lại đằng sau. Hành động những gì nào? Đóng vai Blaze chứ còn gì nữa? Nhỡ tôi bị lột mặt nạ thì sao? Không, không thể có điều đó, vì tôi đã làm một con toán kỹ lắm rồi. Anh nhớ rằng, trong đám thân thuộc của Blaze thì những ai thuộc phái hữu đã cuốn gói từ ngày thành lập chính quyền Xô Viết, còn những kẻ về phái tả thì đã tản cư theo các cơ quan Xô Viết hết rồi. Cho nên nếu mụ đầu bếp và cô tình nhân của anh mà giấu kín được điều này, thì thử hỏi còn ai dám nghi ngờ anh không phải là Blaze nữa. Chị làm bếp như thế nào? Tôi đã rõ rồi. Còn cô tình nhân mặt mũi ra sao thì tôi đã thấy đâu. À cười ngặt nghẽo, vừa xoa bóp cánh tay bị tê. Anh không đoán ra ư? À đứng lên đi lại trong phòng và nghiêm trang bảo tôi. Thế này anh Đắc Zin ạ, bây giờ tôi vào buồng tắm sửa soạn một tí, anh thì thay quần áo đi, rồi chúng ta thử đi lại đằng này để kiểm tra xem anh có giống Đắc Zin như lời tôi nói không. Tôi nghe theo à. Chúng tôi xuống đến cửa thì thấy chiếc ô tô quen thuộc đã đỗ sẵn ở đó. Tôi nhìn ả. Xe của ai đây? Của cô hay của tôi? Của anh, nhưng hiện giờ tôi chưa muốn giao cho anh toàn quyền sử dụng. Tôi thầm hiểu ngay. Ankovskaya ngồi vào chỗ lái. Tôi hỏi ả. Đi đâu đây? Có cần giữ bí mật không? Không, đến giáo sư Grenya, người đã chạy chữa cho anh. À, cái lão già mà tôi trông thấy ở bệnh viện chứ gì. Cô sẽ giới thiệu tôi là ai? Hắn biết anh với cái tên Beck Jean, nhưng hắn đang ngờ anh là Blaze. Không phải do cô bảo chứ? Không, bọn Đức không cần tôi bảo cũng có thể biết được rằng Blaze đội lốt Beck Jean. Nếu vậy sao chúng lại không tóm cổ ngay từ lâu? Anh và Đức đang đánh nhau cơ mà. Đừng ngây thơ quá. Đối với anh, chúng có dự tính sâu sắc hơn thế nhiều. Chả nhẽ chúng lại vừa tốn thuốc, vừa mất công chạy chữa cho một tên Lettoni vớ vẩn hay sao? À... té ra vì thế mà lão giáo sư đã đọc thơ Shakespeare cho tôi nghe. Tất nhiên tụi Đức tin rằng anh đã bị tình báo Liên Xô giết hụt. Còn cái lão Grenya của cô là người thế nào? Grenya à? Anh cần phải thân với hắn, vì không phải hắn chỉ phụ trách riêng công tác y tế, mà còn là một nhân vật có thế lực trong giới cầm quyền ở đây. Là một giáo sư lừng lẫy tiếng tăm, hắn đã luồn được vào đảng quốc xã từ trước khi Hitler nhảy lên ghế quốc trưởng. Hắn quen biết cả Goebbels, có liên lạc với các chính khách quốc tế, và hắn còn đảm nhiệm cả một sứ mạng đặc biệt của bọn Hitler ở nước ngoài nữa. Thế thì hắn là một tên lang băm, vì người thầy thuốc tốt không bao giờ làm việc cho bọn người sát nhân ấy. Anh lại lý luận trẻ con rồi. Anh cho là trong đám tù hạ của Hitler không một kẻ nào có lương tâm hay sao? Riêng Grenya thì bọn đồng đảng đã phải trách hắn là đã quá nhân đạo. Những kẻ như hắn chính là giường cột của đảng quốc xã Hitler. Đến một ngã tư, xe chúng tôi phải dừng lại vì phía trước có nhiều xe cộ bị mắc nghẽn. Ankovskaya sốt ruột thò đầu ra ngoài, nhìn tên cảnh sát không chớp mắt. Tên này vội vàng bắt các xe trước tránh sang một bên, rồi cúi đầu nhã nhặn mời Ankovskaya đi. Không ngờ, ả còn có phép thuật làm mê hồn ngay cả những tay cảnh sát như thế. Xe lướt đi, câu chuyện lại tiếp tục. Dạo ấy cô làm gì ở bệnh viện mà ra vào đường hoàng như vậy? Săn sóc anh chứ còn làm gì nữa. Tôi được phép ra vào tự do ở đấy. Sợ rằng trong cơn mê sảng, anh buột mồm nói nhảm, nên cần thiết phải có một người hiểu biết anh luôn luôn ở cạnh. Xe đỗ lại trước nhà giáo sư Grenier. Tụi cầm quyền Đức đã dành cho tên tướng quân y này cả một tầng gác trong tòa nhà ba tầng đồ sộ. Tên lính gác không hỏi han gì hết. Chúng tôi trèo lên thang gác trải thảm. Tôi có cảm tưởng rằng Grenier sống ở đây đã hàng chục năm nay. Trong nhà trang hoàng theo lối Đức, đồ đạc bày biện rất ngăn nắp. Thảm trải sạch bóng, khung ảnh óng ánh ánh vàng. Chúng tôi bước vào phòng khách. Hình như ở đây đang chuẩn bị một cuộc họp mặt long trọng. Trông thấy Ankovskaya, Grenier luống cuống chạy ra săn đón. Súng dính trong bộ quân phục cấp tướng, nom hắn càng gầy gò lênh khênh hơn. Ngực hắn lấp lánh chiếc huân chương chữ thập. Hắn lắc lư cái cổ ngỗng, dập gót giày đánh cộp một cái và nâng bàn tay vị nữ thượng khách đưa lên môi, nói giọng trách móc. Cô quên tôi rồi, người già hay hờn dỗi lắm đấy. Ankovskaya giới thiệu tôi. Đây là ông Bekzin. Ông ấy muốn thân hành đến cảm ơn giáo sư. Ồ, chúng tôi đã quen nhau rồi cơ mà. Tôi mong rằng tình bạn giữa chúng ta sẽ càng ngày càng khăng khít. Grenier niềm nở nói và nhìn Ankovskaya đầy ngụ ý. Mặc dù... Hắn đọc luôn hai câu thơ của Shakespeare. Ankovskaya lạnh lùng nhìn hắn. Ông định nói gì thế? Tôi liền dịch lại. Tình bạn lúc nào cũng bền vững, trừ trong địa hạt tình yêu. Ankovskaya nhún vai. Tôi hiểu lắm, nhưng ông không có lý do gì để ghen tuông cả. Grenier cười đùa. Giá tôi biết trước, cô cứ quấn quýt lấy ông Bekzin như vậy, thì đừng hòng tôi chạy chữa cho ông ta khỏi vết thương. Ankovskaya đường hoàng như một bà chủ. À giới thiệu tôi với đám khách khứa của Grenier. Phần lớn bọn này đều là sĩ quan cao cấp, bọn chức trách quân sự cầm đầu bộ máy cai trị của Hitler ở Riga, và một số là quan lại hành chính. Có hai tên mang theo vợ, một số bà chưa chồng. Các bà đều ăn mặc xiêm áo dạ hội thướt tha, đeo các thứ ngọc ngà quý giá. Chúng tôi đến làm cho họ bỏ dở câu chuyện. Tất cả đều chăm chú nhìn tôi. Hình như họ đã biết tiếng tăm của tôi rồi thì phải. Nhưng họ còn chú ý đến Ankovskaya. Các bà càng nhìn ả bằng cặp mắt hằn học ghen tị bao nhiêu, thì các ông lại nhìn ả với lòng khao khát, thèm muốn bấy nhiêu. Grenier đưa tôi đến trước một tên nét mặt nghiêm nghị, vận quân phục hiến binh. Trên mép có một bộ ria mũi đen nhánh kiểu Hitler, nom rất ngộ. Tóc hắn hung hung y như đuôi cầy. Hắn ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành lặng lẽ, đưa mắt nhìn mọi người. Grenier nói với tôi. Xin phép giới thiệu, đây là ông Ezinger và phu nhân, còn đây là ông Bekzin. Lão dừng lại mấy giây rồi nhấn mạnh, chính ông ta. Tôi nghiêng mình thi lễ với vợ tên Ezinger béo ục ịch, nhưng hai bên chưa kịp mở miệng chào nhau thì hắn đã bảo vợ. Ngồi xuống lô ta, rồi hắn đứng dậy nắm chặt lấy cổ tay tôi. Ông Bekzin, mời ông sang đây, chúng ta cần quen biết nhau lắm. Hắn dắt tôi sang phòng ăn, quanh cái bàn con, mấy tên sĩ quan đang đứng tu rượu vang. Hắn ngang nhiên gạt tất cả những chai lọ sang bên cạnh và vơi lấy một bình rượu trắng. Chúng ta đang ở đất Nga nên cần uống rượu Nga. Hắn rót luôn hai cốc đầy và đưa cho tôi một. Xin mời ông nâng cốc. Chúng tôi uống cạn. Hắn nói như ra lệnh. Sắp chơi nhạc rồi. Mời ông đến chỗ bà đầm của mình. Nhìn vào phòng khách, tôi thấy một bà đẹp thướt tha trong tấm áo hồng đang đứng bên chiếc đàn dương cầm sửa soạn hát. Tôi lại gần. Ankovskaya đưa mắt về phía ông bạn mới, khẽ hỏi. Hắn là ai thế? Tránh mật thám Ezinger đấy, nên hậu với hắn. Tôi thở dài ngao ngán. Ai ngờ được ngày nay lại xa vào chốn hang hùm nọc rắn này. Vừa lúc ấy, ả kỹ nữ cất tiếng hát một bài ca của Schumann. Tiếng ca trong vắt, trầm bổng mê ly. Sau đó, ả hát tiếp một bài điên cuồng mà bọn lính cảm từ của Hitler vẫn thường gào thét mỗi khi chúng thắng trận. Bọn sĩ quan Đức đứng dậy nhún nhảy và cất tiếng di dỉ hát theo. Lời ca vừa dứt thì Grenia hăm hở đến ngồi trước chiếc dương cầm. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, chưa bao giờ tôi được nghe những khúc nhạc viếng người như thế. Hắn vung tay lên, rồi mổ cò xuống phím đàn như người đánh máy chữ. Hắn chơi toàn những bản đã thuộc lòng, nên không cần nhìn vào vở nhạc. Trước tiên là dạo khúc của bản Mechazinger, kế đó là hai đoạn khúc của Bach Khơ, và cuối cùng là giai khúc mời nhảy của VB. Tôi đang nhức đầu điếc tai với những tiếng đàn lách cách của tên trí thức kiêm nghệ sĩ phát xít này, chợt nghe một giọng nói khàn khàn cất lên đằng sau lưng. Ông Berzin, tôi cần gặp ông. Tôi quay phát lại, tên tránh mật thám đứng sát người tôi. Mời ông đến phòng giấy. Tôi đợi ông vào một ngày gần đây nhất. Tôi nghĩ bụng, Âu cũng là khúc nhạc mời nhảy đây, nhưng lời mời này thì không thể nào từ chối được. Nhạc dứt, việc bày ra, một bữa ăn nhẹ nhàng, nhưng không lấy làm gì làm phè phỡn lắm, nhưng cũng đủ các món. Tôm hùm, cá thu biển, thịt nai, cô nhắc, hoa quả tươi và nhiều thứ mỹ vị khác. Suốt bữa tiệc chỉ có một mình Grenia không uống rượu, vì hắn còn bận xun xe bên váy Ankovskaya. Khi tiệc tan, ả là vị khách độc nhất hân hạnh được chủ nhân tiễn ra tận cửa. Về đến nhà, tôi chính choáng lên gác. Trong người nóng bừng không muốn ngủ, tôi bèn đi thẳng vào phòng giấy, lấy một quyển tiểu thuyết. Khi trở lại phòng ngủ, thì đã thấy Ankovskaya ngồi chồm hổm trên đầu giường tôi, đầu ủ rũ, cúi gằm, giống hệt bộ dạng một đứa trẻ sắp bị đòn. Tôi dương mắt nhìn ả có ý hỏi vì sao mà chưa về. Ả nói khẽ. Anh có muốn em ở lại đây với anh đêm nay không? Anh có thể kế nghiệp Blay về mọi mặt được đấy. Tôi yên lặng lắc đầu, ả ngạc nhiên. Chả nhẽ anh không thích em hay sao? Tôi cố lấy giọng thành thực. Thích lắm chứ, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Anh thật là con người gang thép, em mê anh lắm. Cô thật hết sức khó hiểu, tại sao cô lại có thể đem lòng yêu một kẻ mà đồng chí của kẻ đó đã giết hại tình nhân của cô là đại úy Blay? Chữ đồng chí đây anh có ý nói ai vậy? Tôi có ý nói tình báo Liên Xô, vì cô chả bảo rằng họ đã giết Blay là gì. À, uể oải đáp. Sao lại dính chuyện tình báo Liên Xô vào đây? Đã vậy thì chính tay tôi bắn chết Blay đấy. Tại sao Ankovskaya lại giết chết tình nhân của nó? Vì ghen tuông, vì trừng phạt, vì tiền tài. Suốt đêm, tôi loay hoay đặt ra hết giả thuyết này đến giả thuyết nọ, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra được một lời giải nào. Trời đã hửng sáng, lại một buổi sáng nặng nề, nhàn rỗi, chờ đợi. Thật là tai bay vạ gió bỗng dưng, phải đội lốt tên gián điệp anh theo lệnh của người đàn bà, vừa là hung thủ đã giết tôi, vừa là ân nhân cứu mạng cho tôi. Bây giờ hoàn cảnh tôi có hai mặt. Một mặt bọn Đức không mảy may nghi tôi là sĩ quan Hồng quân. Đó là một thuận lợi lớn. Mặt khác, tôi đang bị lẻ loi cô độc. Mà hành động cô độc thì bao giờ cũng nguy hiểm, khó khăn. Vậy nên làm gì để có thể đạt được mong ước của mình? Tốt nhất là liên lạc với tổ chức bí mật của ta ở Riga. Một hôm, tôi đã liều mạng mò ra phố, tìm đến nhà người chủ cũ trước đây là đồng chí Seplit. Sau một lúc đi loanh quanh các ngõ hẻm, tôi dã vào chỗ ở cũ và hồi hộp gõ cửa. Một người đàn bà ăn vận sạch sẽ hé cửa ló đầu ra. Xin lỗi bà, hình như đây là nhà của ông Seplit. Seplit à? Bà ta nhìn tôi ngờ vực và lắc đầu nguây nguẩy. Tôi không biết Seplit nào cả, tôi mới dọn đến đây thôi. Tốt hơn hết là ông đến hỏi sở cảnh sát. Bà ta ngập ngừng nói thêm. Hình như ông ta bị cảnh sát mời đi rồi. Xong người đàn bà lắc đầu một lần chót, bà vội vàng đóng sầm cửa lại. Mối hy vọng duy nhất ấp ủ trong lòng tôi bấy lâu nay, thế là tan vỡ. Tôi thất thểu bước trở ra đường phố như một kẻ mất hồn. Trong bụng đinh ninh là Seplit đã bị treo cổ rồi. Thế là phải nén lòng chờ đợi một thời gian nữa. Lại một ngày đằng đẵng bắt đầu. Tôi uể oải vươn vai ngồi dậy cạo râu, rửa mặt, nuốt qua loa mấy miếng quả sáng. Rồi sang phòng giấy, lấy một quyển truyện lật lật vài trang. Chán ngấy, tôi lại quẳng vào một xó, ngồi đợi bọn bạn gái đến chơi. Nhưng cũng chả thấy mống nào. Mãi tới 11 giờ, Ankovskaya mới lò mò đến, mặt mày hớn hở. Ả mặc một chiếc áo dài nâu mới nguyên, đội mũ, đi găng ni lông y như đảo Sine. Ổn cá chứ? Tôi nhún vai. Nếu cô cho sự nhàn hạ của tôi ổn thì là ổn thật. Thế thì tôi đến phá sự yên ổn của anh đây. Ả lại gần bàn giấy. Chúng mình làm việc một chốc anh nhé. Tôi chả hiểu cô định gọi cái gì là công việc. Tất cả đều là công việc. Ả làm lành. Anh có đợi cô nàng nào không? Có lẽ có. Tôi chẳng hẹn ngày giờ nào hết. Nếu ai cần thì cứ đến. Ả cười nhạo báng. Anh nhầm rồi. Họ có ngày giờ nhất định cả đấy. Danh sách các cô ấy đâu? Tôi ngơ ngác. Danh sách gì? Ồ, thế chả trách. Anh tưởng Blay là một kẻ cẩu thả lắm chắc. Không, ngược lại. Số điện thoại của anh đâu nhỉ? Rồi Ả tự mình lục trong đống báo cũ, lôi ra một quyển vở nhỏ. Trong đó ghi rất nhiều thứ tự họ tên, địa chỉ và số điện thoại. Có lẽ là của bạn bè và những người mà Blay giao thiệp. Ả trỏ cho tôi bản danh sách. Các tiên nữ của anh đây. Có thể phân biệt ra họ ngay trong số những địa chỉ khác. Bởi vì bên cạnh mỗi họ đều kèm theo một biệt hiệu hay bí danh Mai, Ly, Hồng, Cúc, vân vân, rồi mới đến chỗ ở nơi làm việc. Bất cứ ai khi nhìn vào đây cũng có thể tìm ngay ra được các nữ do thám của đại úy Blay. Nhưng vì hắn chọn toàn những thiếu nữ kiều diễm nên người khác cũng có thể tưởng lầm rằng đó là danh sách các tình nhân của họa sĩ Berzin. Ankovskaya hỏi tôi, trong đám này cô nào hay đến đây nhất? Tôi suy nghĩ một lát. Có lẽ là cô tóc vàng hoe. Nếu tôi không nhầm thì cô ta làm nghề uốn tóc. Anh thử nhớ xem cô ta đến đây vào những lúc nào. Tôi nhíu mày. Hình như là 2 lần một tuần thì phải. Đúng rồi. 1 tuần 2 lần vào buổi sáng. Cô ta tên là Ekna. Ankovskaya dặn tôi. Anh nên chú ý hơn nữa. Cần phải đếm xem họ đến đây mấy lần và ghi lại những thứ đã tặng họ. Tôi cười mỉa. Vậy tôi phải thuê một nhân viên kế toán nữa sao? Ả điềm nhiên lắc đầu. Không, không cần thế. Nhưng anh nên ghi chép cẩn thận thì tốt hơn là dùng trí nhớ. Tôi thở dài. Thực ra thì tôi đã đếm các vị nữ khách của tôi rất chính xác. Trong phòng ngủ của tôi có mấy cái hộp đựng khuy áo. Ví dụ, 7 cái khuy xanh có nghĩa là cô Ekna đã đến 7 lần. 5 chiếc khuy đen là cô Inga đã đến 5 lần. Nhưng tôi không muốn cho Ankovskaya biết điều đó. Ả nói tiếp. Ngoài bọn thiếu nữ ra, có ai đến đây nữa không? Có, một lão chủ hiệu bán củi. Hắn đến làm gì? Hắn nài tôi mua củi, nếu tôi định thôi dùng khí than để đun nấu. Ankovskaya xoay mói nhìn tôi. Chỉ có thế thôi ư? Tôi gật đầu. Mà đúng như vậy, người khách lạ này không nói thêm nữa. Tuy nhiên trong suốt buổi nói chuyện, hắn cứ mân mê trong tay chiếc bưu ảnh mà trên đó có in một cành hoa. Và tôi còn nhận thấy tên lái buôn này có vẻ kỳ dị khác người. Hình như hắn thầm chờ đợi ở tôi một điều gì không tiện nói ra. Tôi quả quyết rằng nếu tôi mà biết mật khẩu của Blay thì sẽ nắm được tên này tức khắc và nhờ đó có thể lần ra đầu mối bí mật của tên sĩ quan tình báo Anh. Nhưng tôi cũng giấu kín điều này, không cho Ankovskaya biết. Ả nghiêm nghị bảo tôi. Dù sao anh cũng phải ghi chép lại cẩn thận những người đến thăm anh. Nếu anh quan tâm đến công việc này, anh sẽ thấy cuộc đời đáng sống hơn. Ả xoay sang chuyện khác. Hôm qua Ezinga bảo gì anh vậy? Hắn mời tôi đến chơi. Thật ư? Thật. Hắn bảo là 2 bên cần gặp nhau và mời tôi đến sở mật thám. Vậy anh định bao giờ đến chơi hắn? Thong thả đã, chả việc gì mà vội. Ấy, không nên. Phải đi ngay nội trong ngày hôm nay. Hiện giờ hắn là một trong những tên tai to mặt lớn ở đây. Việc giao hảo với hắn là một đảm bảo an ninh cho anh. Cho là Ả nói có lý, nên tôi vội vàng tuân theo. Ezinger chiếm cứ một tòa công thự nguy nga 6 tầng. Trong phòng thường trực lố nhố những hiến binh. Chúng nhìn tôi khinh khỉnh tựa hồ như tôi là kẻ phạm tội bị gọi đến đây. Tôi đến chỗ cấp giấy ra vào trình hộ chiếu. Tôi cần gặp ông Ezinger. Quan chánh không tiếp dân Letoni chúng mày. Cút đi. Một tên mặt non chuẹt vênh váo quát. Tôi chắc là bọn này chưa được Ezinga báo cho biết trước về tôi. Sau khi khẩn khoản mãi, chúng mới cho phép tôi gọi dây nói. Tôi xin nói chuyện với Ezinga. Tên thư ký riêng của hắn vừa nghe xong tôi xưng tên, đã vội vâng dạ rối rít. Mấy phút sau, chính tên lính hỗn xược ban nãy từ trong phòng hớt hải chạy tọt ra đứng nghiêm giơ tay chào, rồi lễ phép dẫn tôi đến văn phòng Ezinga. Chúng tôi lên thang máy và đi dọc theo hành lang. Chợt tôi thấy từ đằng kia đi lại 2 sĩ quan SS với một tên tùy tùng cũng mặc quân phục hiến binh màu đen nhưng không đeo lon, cánh tay lại mang dấu hiệu sọ người trên hai xương bắt chéo. Tôi ngờ ngợ là đã gặp hắn ở đâu nên cứ nhìn chòng chọc. Cuối cùng sực nhớ ra, đúng là tên Gatka trong nhà thương dạo nọ. Hắn lẽo đẽo theo hai tên sĩ quan, nách cắp một gói gì đen đen, dáng bộ trịnh trọng, đăm chiêu, không hề lưu ý đến xung quanh. Có vẻ là một tên tay sai trung thành ra mặt. Tôi vẫn tò mò nhìn Gatka, xem thử có nhận ra mình không. Nhưng hắn chỉ thản nhiên đi qua cạnh tôi, như hai người trước đây không hề mảy may quen biết. Đến phòng khách, tên dẫn đường thì thầm với viên thư ký, và lập tức tôi được mời vào phòng giấy Ezinger. Nhìn mái tóc hung hung trải mượt và bộ ria đen nhánh của hắn vẫn thấy ngộ nghĩnh hơn là đáng sợ. Mặc dù dân chúng trong thành phố ai cũng đồn đại rằng hắn tự tay tra tấn phạm nhân và thân chinh đi tiếu trừ cộng sản. Hôm nay hắn rất nhã nhặn. Xin mời ông. Hắn đưa tay chỉ chiếc ghế bành và vui vẻ nói. Tôi vừa đọc xong cuốn sách của Đức Quốc trưởng kính mến. Trời, thật là tuyệt bút. Tôi cho là hắn tán láo, nhưng nhìn lên bàn thì quả thực thấy cuốn Đời chiến đấu của Hitler hãy còn nằm đó. Thoạt tiên, hắn đóng trò quảng cáo thuốc cao ngoài chợ, khoe khoang công cán của Đảng Quốc xã và khoác lác về tương lai nước Đức. Nhưng sau một lát, đưa tôi lên mây xanh, hắn liền quay lại với cái giọng trịnh trọng hàng ngày. Ông cho phép. Hắn hơi lúng túng một chút. Ông cho phép chúng tôi miễn chơi cờ với ông chứ? Tôi cũng nghiêm trang. Rất mong như vậy. Chính tôi cũng tha thiết mong đợi sự thành thực hoàn toàn. Ông Blay ạ, đối với gián điệp Đức thì không có gì là bí mật hết. Tôi giả vờ nhíu mày, làm bộ bị chạm lòng tự ái để tránh nghi ngờ. Ezinger cười ha hả vỗ vai tôi. Không sao, không sao. Ông chớ phật lòng. Mắt chúng tôi có thể nhìn thấu ruột quả đất được cơ mà. Tôi mỉm cười lễ phép. Vâng, đó chính là niềm kiêu hãnh của nước Đức. Phải, ông Blay đáng yêu ơi. Chúng tôi vốn biết ông từ thủa Unamit còn tung hoành ở Lettoni. Để ý đến ông từ ngày bọn đỏ lên múa may ở đây. Và như ông biết đấy, chúng tôi đã tìm ra ông ngay sau khi Lettoni trở thành một tỉnh của nước Đức. Vậy chớ nên lấy vải thưa che mắt thánh. Lần này tôi không cười, mà trái lại, tôi thu hết luồng mặt lạnh như băng để nhìn vào mặt kẻ tiếp chuyện mình. Thưa, ngài định nói gì cơ ạ? À? Cứ cho là các ngài đã biết tôi đi, nhưng rồi sao nữa? Ezinger đã hơi nhụt giọng. Chỉ biết rằng ông đang ở trong tay chúng tôi. Khi một người lính đã bị bắt làm tù binh, thì bất cứ tiếng nước nào cũng gọi đó là một cuộc bại trận. Tôi vẫn lạnh lùng và nhã nhặn. Thất bại của một cá nhân sĩ quan không nên coi là chiến bại của cả quốc gia. Ông chớ quên tôi là một điệp viên, mà người điệp viên thì bao giờ cũng sẵn sàng đợi chết. Nghề của chúng tôi là đánh gục kẻ thù và ngược lại, luôn luôn sẵn sàng đo ván. Giọng nói cứng rắn của tôi không phải là vô tác dụng. Phạt nghe xong, Ezinger gật gù có vẻ hài lòng lắm. Rất mừng là ông đã hiểu vậy. Thế thì bây giờ chúng ta nên mặc cả đi. Tôi ngồi thẳng người lên. Tôi đã bán mình đâu, thưa quan chánh? Hắn hỏi tôi một cách bóng bẩy. Ông không sợ chết hay sao? Nghĩ lại xem, chết thật là uổng. Thưa ngài, người sĩ quan Anh quốc chỉ sợ có Đức Anh Hoàng và Đức Chúa Trời, còn tôi với ngài chỉ là đồng nghiệp. Chính thế, chính thế. Chính vì tôi coi ông là đồng nghiệp, cho nên không những chúng tôi muốn bảo vệ tính mạng cho ông, mà còn muốn giúp ông tiếp tục sự nghiệp. Tôi nheo mắt lại. Thế thì ngài muốn gì tôi kia ạ? Mong ông trở thành điệp viên của chúng tôi. Dĩ nhiên là tôi đã đoán trước được yêu cầu của Ezinger. Không thể khác được. Một gián điệp lâm nguy chỉ có cách hoặc là bán mình hoặc là chịu chết. Tên buôn người này cũng thừa biết vậy. Mà hắn còn biết trước câu tôi sắp trả lời nữa. Bây giờ câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề giá cả. Ezinger vốn hay suy bụng ta ra bụng người. Vì chính hắn mà lâm vào cảnh này thì hắn cũng lập tức bán rẻ lương tâm để đổi lấy tính mạng mà thôi. Tôi thấy cần phải tỏ rõ thái độ bảo vệ danh tiết của một sĩ quan Anh. Thưa quan chánh, ngài nên hiểu tôi hơn. Tôi không nỡ lòng nào lại làm hại tổ quốc. Thì chúng tôi có đòi hỏi ông làm thế đâu. Chúng tôi chỉ cần một sĩ quan Anh thông minh hiểu rằng người Anh không cùng chung một con đường với bọn đỏ và bọn Do Thái. Chúng tôi đủ khả năng ném ông trở về London và sẽ làm cho bên ấy tưởng nhầm là ông đã đơn thương độc mã vượt vòng vây của chúng tôi, chạy về tổ quốc. Sau đó, ông sẽ tiếp tục hoạt động và cung cấp tin tức cho chúng tôi. Một sĩ quan Liên Xô, đội lốt gián điệp Anh, lại được gián điệp Đức tin dùng. Thật là oái oăm mà cũng thật là bở. Tôi có thể giúp ích được nhiều cho Hồng quân. Nhưng khốn thay, hiện nay tôi chưa lần ra mối liên lạc với các tổ chức của ta. Chỉ còn một cách là giả vờ đóng vai Blay thật khéo léo, làm cho bọn chúng tưởng nhầm mình đang lưỡng lự, rồi ngấm ngầm đợi dịp tốt thu lượm một ít tin tức tài liệu, vượt qua chiến tuyến để trở về đơn vị. Ezinga giục tôi. Ông Blay, tôi đợi ông, đừng bắt tôi phải nhắc lại nhiều. Nhưng việc này quá đột ngột, tôi cần phải cân nhắc đã. Đấy, một bên là ô tô, nhà lầu, vợ đẹp, con khôn. Một bên là chết như xương trong trại tập trung. Ông còn phải chần chừ cân nhắc gì nữa? Tôi vẫn khăng khăng nhắc lại. Dù sao tôi cũng vẫn cần phải suy nghĩ và nghĩ bụng. Hãy để cho tên này thấy rằng mua chuộc được sĩ quan Anh không phải là chuyện dễ. Ezinga nhìn tôi với cặp mắt lươn ti hí. Tôi nghiêm nghị hỏi. Việc thay thầy đổi chủ này sẽ mang lại cho tôi những gì và tôi sẽ sống ra sao? Ezinga liền vênh mặt đáp. Chúng tôi chưa hề bị ai chê trách là keo kiệt cả. Chúng tôi sẽ thường xuyên cấp đủ tiền nong cho ông trong khi hoạt động. Tôi chơ chẽn hỏi. Tính theo tiền nước nào? Tất nhiên là theo đồng mác, vì đồng mác chả kém lắm đâu. Nhưng cũng chả đắt gì. Ngày nay đồng mác đã bị phá giá. Thì bằng đồng sterling hay đô la vậy? Hắn vội vàng nói thêm. Sau khi chiến tranh chấm dứt, chính phủ Anh thân Đức sẽ mời ông giữ một ghế quan trọng. Hắn nói có vẻ chắc mẩm rằng nhất định tôi không còn đường nào để từ chối nữa. Nhưng tôi nghĩ càng kéo dài việc mặc cả càng có lợi. Và như thế, hắn sẽ vị nể cái địa vị Blay của tôi hơn và càng khó đánh hơi ra thiếu tá Makarov. Tôi bèn khẩn khoản. Rất tha thiết mong quan chánh thư thả cho tôi một ít lâu. Ezinga đứng dậy, kiểu cách nói. Xin vui lòng cho ông một tuần nữa. Nhưng mong ông nhớ cho là không có ông, việc của chúng tôi vẫn trôi chảy. Còn ông mà không có chúng tôi thì gay go lắm đấy. Hắn tiễn chân tôi ra tận ngoài cửa phòng. Ankovskaya đang sốt ruột đợi tôi ở nhà. À, quay cuộc hội kiến giữa tôi với tên chánh mật thám Gestapo như một sự kiện cực kỳ quan trọng. Vừa thấy mặt tôi, à đã hỏi dồn. Thế nào, thế nào? Hắn gạ tôi làm gián điệp cho Đức và hứa sẽ ném tôi trở về London. Rồi sao nữa? Tôi xin hạn một tuần sẽ trả lời. Nên đồng ý đi thôi. Sang London à? Bên ấy làm gì có đất để đại úy Blay này dụng võ? Anh vẫn có thể lưu lại đây. Bọn Đức sẽ bằng lòng cho mà xem. Nhưng ở đây thì tôi làm được trò chống gì cho chúng nó? Chúng có thể làm cỏ dân Lét Tony mà không cần tôi. Chúng giữ anh ở lại đây, cốt để lần ra đầu mối lý điệp viên bí mật của anh. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Bọn thiếu nữ ấy ư? Cái then chốt không phải là mấy con danh ấy. Anh không hiểu rằng chúng chỉ là một thứ mạng để che mắt thiên hạ đó sao? Còn lưỡi điệp viên thực thụ của Blay gồm toàn những tay già đời và bao giờ cũng được giấu kín. Có rời hay thổ công họa chăng mới biết được. Ấy, chính ngoại nước cờ đang xoay quanh quân tướng đó. Thế bọn tay chân thực thụ ấy là ai? Như tôi là một, nhưng ngoài tôi ra còn rất nhiều những kẻ khác lợi hại hơn tôi nữa kia. Hiện chúng trú ở đâu? Giá mà tôi biết được thì còn phải bàn. Đối với tôi, Blay không hề hở ra điều đó. Chớ quên, hắn là một sĩ quan mật thám Anh. Không có Blay thật hay Blay giả thì đừng hòng moi ra bọn điệp viên bí mật này. Bọn Gestapo và Hắc Long rất thích mở rộng lưới điệp viên của chúng. Còn bọn Intelligence Service thì trái lại. Chúng dùng rất ít điệp viên nhưng chọn lọc rất kỹ và che giấu rất cẩn thận. Những điều Ankovskaya vừa thốt ra thật vô cùng quan trọng. Không những ả xác nhận thêm điều dự đoán của tôi, mà còn có thể giúp tôi tìm ra tông tích bọn tay chân của Blay ở rải rác quanh vùng Baltic này. Để dò xem Ankovskaya có còn nghi ngờ tôi về việc trốn đi hay liên lạc với du kích không, tôi liền hỏi thẳng ả. Cô nghĩ sao mà dám tin rằng, sau khi phát hiện ra lý lập viên của Intelligence Service, tôi lại không giao nộp bọn chúng cho tình báo Liên Xô? Ả dằn từng tiếng. Vì anh muốn sống, vì anh chưa kịp mở mồm ra nói với các đồng chí của anh một lời nào, thì đầu anh đã rời khỏi cổ rồi. Sao? Chả nhẽ tôi mang tin tức về đó mà họ lại giết tôi? Nhưng anh đã chết rồi cơ mà. Hóa ra anh không hiểu gì. Không, không hiểu thật. Tôi chả cần cấu vào tai cũng biết chắc là mình đang không ngủ mê. Được, tôi sẽ cấu vào tai hộ anh. Đi theo tôi. Ankovskaya cầm lấy tay tôi lôi ra khỏi phòng. À, bảo tôi lên ô tô và lái thẳng đến nghĩa trang. Xưa nay nghĩa trang của thành phố Riga vẫn được coi là một thắng cảnh. Công trình kiến trúc ở đây công phu và tráng lệ như một viện bảo tàng. Khắp nơi nhan nhản những bia kỷ niệm, những tượng đá cao. Đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của bao thế hệ. Một lối đi dài xoài thẳng tắp, hai bên hoa cỏ xanh tươi. Theo đường đó, Ankovskaya dắt tôi qua những ngôi mộ xinh xắn xây bằng cẩm thạch hay đá hoa cương, qua những chữ thập tự trắng xóa và đứng trước một ngôi mộ mới sơ sài. Trông đấy! Tôi thản nhiên nhìn nắm đất vuông vắn, cỏ xanh chưa phủ kín, ngắm tấm bia bằng cương thạch màu hồng, những bông hoa dại mọc chen dưới chân bia rồi nhún vai. À, cao tiết lườm tôi. Ủa? Anh này như người rừng ấy, đọc dòng chữ này xem. Tôi cúi xuống đọc dòng chữ khắc trên bia. Thiếu tá Andrei Semyonovich Makarov, 23 tháng 1 năm 1912, 22 tháng 5 năm 1941. Ồ hay, lạ chưa? Té ra tôi đang đứng bên mộ mình. Tôi lạnh toát người, đầu óc choáng váng, tim đau nhói như bị ai đâm. Nét mặt Ankovskaya vẫn lạnh lùng. Chắc bây giờ anh mới chịu tin rằng thiếu tá Makarov đã yên giấc ngàn thu. Người kỵ mã đã bị hất ngã khỏi yên ngựa. Nhưng hắn còn sống. Do đó, hắn cần phải tìm con ngựa khác. Trên đời này, không còn bóng dáng thiếu tá Makarov nữa, mà chỉ còn đại úy Blay. Cho nên anh hãy cam chịu số trời vậy. Tôi cau mày. Nhưng nếu Blay muốn hiện nguyên hình thành Makarov, thì người ta sẽ chôn hắn lần thứ hai. Anh chỉ cần đặt chân về đến hàng ngũ Hồng quân, thì lập tức chúng tôi sẽ tung tin rằng anh chính là Blay, chứ không phải là Makarov. Chúng tôi sẽ cho họ biết Blay đã giết Makarov và đội lốt Makarov để hoạt động gián điệp. Họ chẳng ngần ngại gì mà không xử anh ta ngay. Thời buổi chiến tranh bận rộn này, ai hơi đâu mà điều tra lôi thôi rành ràng. Chà, bọn gián điệp của các nước tư bản tính toán xảo trá, chi ly thật. Tuy nhiên chúng còn nhầm một điều. Chúng không hiểu nổi con người mà chúng âm mưu hãm hại, cần phải lợi dụng chỗ sơ hở đó. Tôi thơ thẩn cúi đầu, rời khỏi nấm mộ mình. Ankovskaya lặng lẽ bước theo. Khi ô tô đỗ trước cửa, à đặt nhẹ bàn tay lên tay tôi, dịu dàng an ủi. Không sao đâu bác gì nạ. Cuộc sống đã hất anh ra khỏi yên cương. Nhưng anh là con người sắt đá. Rồi anh tất tìm ra địa vị mới của mình trong xã hội. Thua keo này, bầy keo khác, lo gì? Ankovskaya không khỏi mừng thầm, là đã cho tôi đo ván. Tôi không muốn làm ả cụt hứng, nên chỉ đáp lại cộc lốc. Mặc xác tôi, xin bà để cho tôi yên. Ả gật đầu và lái xe đi thẳng. Tôi vào nhà ngồi yên, moi óc để tìm cách bắt liên lạc với ta. Nhưng ai biết được nhiều việc đột ngột đang chờ tôi.